thiếu hiệp mời khai ăn 64 chương 622 hiểm chết chạy trốn. Chắc Mộc Phong có được bách độc bất xâm thân thể, đương nhiên sẽ không sợ độc. Nhưng hắn vậy không cần thiết cùng đối phương giải thích. Nói ra, huynh đệ, hiện tại trọng yếu nhất là về đi xem một chút tình huống. Người kia hoa mắt chóng mặt, biết mình tiếp tục so đo xuống dưới lấy không đến bất luận cái gì tiện nghi, đành phải cắn răng vọt lên trở về Trác Mộc Phong, nhưng không có đuổi theo. Càng lúc càng lớn tiếng la giết, ấm chứng hắn trực giác tên này người dám thì trúng độc, càng làm cho hắn hoài nghi những người khác có phải hay không cũng rơi vào giống nhau hoàn cảnh. Như thật là như thế, đối thủ khẳng định đến có chuẩn bị, hơn nữa còn biết bọn hắn hành tung, lại để cho trong mọi người độc, nhất định còn có nổi gian bằng một mình hắn lỗ mãng xông đi lên. Chẳng phải là một con đường chết? Chắc Mộc Phong rất muốn trở thành vì chiết trùng giáo ấy không giả. Nhưng điều kiện tiên quyết là bảo trụ mạng nhỏ. Không có cân nhắc bao lâu, tên này quả quyết địa quay đầu ra bên ngoài chạy. Rất nhanh liền biến mất ở tùng lâm trong màn đêm. Như Chắc Mộc Phong sở liệu, hộ vệ đổi chỗ nghỉ ngơi, chính phát sinh một trận vô cùng thảm thiết chém giết. Xác thực nói là nghiêng về một bên đồ sát đối thủ ngay từ đầu không dám theo dõi quá gần. Nhưng bởi vì dự đoán đến độc dược lúc phát tác hiệu, cho nên đến chỉ định thời gian điểm liền hiện lên vây quanh chi thế khép lại. Bởi vì Trác Mộc Phong sớm rời đi, trời xui đất khiến phía dưới ngược lại trở thành cá lọt lưới. Chỉ gặp giữa sân Bắc Tề cao thủ, Đông Chu triều đình cao thủ cùng 10 tên nhạc phủ cao thủ đều thân chúng kịch độc, chiến lực giảm đi tại đối thủ dùng bất cứ thủ đoạn nào thế công dưới, gian nan chống đỡ mấy hiệp liền bắt đầu hiện lên tan tác chi thế. Cái này đến cái khác cao thủ lần lượt bị chặt lật trên mặt đất. Hoàng Lãng, ngươi lại là phản đồ? Yến Luân cầm trong tay đại đao, mắt thử muốn nước địa chừng mắt một tên tướng mạo trung hậu nam tử, cái sau tại hộ vệ đội địa vị không thua gì dâu dê nam tử. Nhưng Yến Luân như cũ nghĩ mãi mà không rõ đối phương là thế nào hạ độc, cần biết mỗi người hành động đều đang được giám sát. Hoàng Lãng cười nói, không tính là phản đồ, ngươi ta đều vì mình chủ mà thôi. Hắn cuồng vũ trong tay côn sắt, hóa thành đầy trời côn ảnh thống kích Yến Luân. Yến Luân vừa đánh vừa lui, rất nhanh liền đi tới cạnh xe ngựa. Lúc này mấy tên người áo đen đã chém giết riêng phần mình đối thủ, ý đồ xông vào xe ngựa. Yến Luân vội vàng huy động trường đao, đao quang như từng mảnh kinh lôi, đem cái này mấy tên người áo đen chấn động đến miệng mũi chảy máu. Không hổ là ta Bắc Tề đại cao thủ, thiên tinh bảng thứ 10 nhân vật, đáng tiếc mặc cho ngươi Yến đại hiệp anh hùng cái thế, hôm nay vậy khó thoát khỏi cái chết. Hoàng Lãng gặp Yến Luân bên trong thiên độc môn bí chế kịch độc còn có bực này công lực, không khỏi tim mật đều lạnh, cuống quýt lui lại mấy bước, ngoài miệng lại không tha người. Yến Luân ánh mắt quét qua phe mình người quân lính tan rã, hơn phân nửa đều đã chết thảm tại chỗ, còn lại người mặc dù tại chống cự nhưng rõ ràng chi chống đỡ không được bao lâu. Hắn bỗng nhiên phát hiện trong đội ngũ hai vị đại phu chính lặng yên trốn rừng cây. Thế mới biết vấn đề ở chỗ nào. Nguyên lai hai người kia cũng là đáng chết phản đồ. Nghĩ đến hôm nay chi cục đều là bái ba vị này bại hoại ban tặng, Yến Luân không khỏi con mắt huyết hồng, cố nén thân thể truyền đến cảm giác suy yếu, trường đao giơ cao, đột nhiên một đao bổ ra. Đao quang vang lên kinh lôi thanh âm, sáng triệt đêm tối. Hoàng Lãng hô to một câu cẩn thận. Bên ngoài hơn 20 trưởng hai tên đại phu quay đầu lại, sợ đến mặt không còn chút máu, mong muốn né tránh, lại bị đao quang khí cơ bao phủ một trận huyết vụ tung tóe vẩy bên trong. Hai người sống bị đánh trở thành bốn phần. Cái này mang theo giận một đao, cả kinh ở đây các người áo đen toàn thân rét run. Hoàng Lãng lại lần nữa lui lại, bởi vì Yến Luân lại đem mục tiêu nhắm ngay hắn. Nào có thể đoán được hắn vừa lui không có mấy bước, Yến Luân đột nhiên lẻn đến xe ngựa trước, lập tức một đao cắm vào đuôi ngựa. Con ngựa bị đau tê minh, điên cuồng lôi kéo xe ngựa ra bên ngoài lao vụt mà đi. ven đường một chút người áo đen xông lên. Khí kình sôi. Từng cách đều có địa linh bảng cấp độ tu vi. Vì lần này chặn giết hành động. Đối thủ rõ ràng vậy hao tốn khổ tâm. Yến luôn đem hết toàn lực vung đao. Từng nhát đao quang tung hoành phách chạm. Hiện trường lập tức rơi ra cụt tay cụt chân huyết vũ càng xa xôi xử lý đối thủ người áo đen ai cũng kinh hãi. Cũng không dám lại đi ngăn cản. Mắt thấy Yến luôn muốn thành công mang theo xe ngựa rời đi. Hai bên trong rừng rậm. Đột nhiên vang lên mấy đạo quát chói tai âm thanh. Lưu lại chạy đi đâu thanh âm còn chưa rơi xuống. Bàng bạc quyền phong trưởng kình đã như mưa như chút nước như mưa to tuôn hướng chính trung tâm Yến luôn. Cuốn lên một vùng khô bụi cùng đá vụn. Thiên tinh bàng đại cao thủ. Với lại kéo đến tận 5 vị Yến luôn sắc mặt cuồng biến. Hắn lập tức từ 5 cỗ khí thế bên trong phân biệt ra được. Trong đó có một người thực lực chỉ so với chính mình yếu đi một đường. 4 người khác mặc dù kém một bậc. Nhưng liên hợp lại cùng nhau. Đủ để đối với hắn tạo thành áp lực cực lớn. Dưới trạng thái bình thường. Yến luôn đều không nhất định có thể ngăn cản 5 người liên thủ. Huống chi hắn thân chúng kịch độc. Trước đó chém giết bầy địch lại tiêu hao không ít công lực. Gầm lên giận dữ. Không cam tâm từ bỏ Yến luôn nổi lên toàn lực. Một cách 10 trượng đao quang giận bổ mà ra. Xé sách trường không. Đem phía trước hỗn loạn khí kình sinh sinh chém ra một cái thông đạo. Nhưng mà một mình hắn công lực. Đến cùng so ra kém 5 người liên thủ. Thông đạo rất nhanh lại lấp đầy Yến luôn rất sợ khí kình hồi lan đến gần xe ngựa. Từ trên ngựa bắn lên. Xoay tròn cấp tốc ở giữa chế tạo ra trắng lóa như tuyết đao màn. Khí kình đánh vào đao màn bên trên. Lập tức bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Ngũ quang thập sắc nội lực hòa với đao khí nổ hướng 4 phương 8 hướng. Một bóng người tại đao màn bên trong nhanh chóng du tẩu. Mỗi khi đao màn bị kích phá. Bóng người liền kịp thời xuất hiện. Lấy sống đao cùng nhục thân ngăn cản được khí kình xâm nhập hắn mỗi lần bị đánh trúng thổ huyết. Nhưng quả thực là không lùi một bước. Yến luôn, ngươi là chạy không thoát. Một người nói ra. Vung ra như cơn lốc trưởng kình còn lại 4 người đối xử lạnh nhạt không nói. Động tác lại không chậm chút nào. Từ từng cách phương hướng ngắm bắn Yến luôn. Chỉ thấy nguyên bản thế không thể đỡ Yến luôn. Uyển như cuồng phong sóng lớn bên trong tùy thời sẽ bị tiêu diệt thuyền nhỏ. Vòng quanh xe ngựa tránh chuyển xê dịch. Kiệt lực hộ vệ xe ngựa cùng bên trong người chu toàn. Ngắn ngắn thời gian qua một lát. Yến luôn không ngừng thổ huyết. Toàn thân đều hiện đầy vết thương. Động tác cũng càng ngày càng chậm xe ngựa đỉnh chóp. Thậm chí càng xe một góc đều bị tức kình nổ tung. Dẫn đến cả cỗ xe ngựa một cao một thấp. Theo thương ngựa chạy gấp mà sóc này. Trong xe truyền ra rít lên một tiếng. Nhanh lên hậu phương theo sát Hoàng Lãng hét lớn một tiếng. Chỉ huy những người khác bao vây chặn đánh hắn tuyệt đối không cho phép Yến luôn còn sống rời đi. Nếu không Bắc Tề đem không có hắn lập thân chi địa. Phanh cửa xe ngựa cách cùng hậu phương vải mành cũng bị nổ tung. Trong đêm tối mơ hồ trông thấy một chương hoa dung thất sắc mặt hình bóng lói lên. Một nữ tử từ xe ngựa đỉnh chóp liền xông ra ngoài. Chính là Tô Chỉ Lan thị nữ. Trước đó đám người chia ăn thịt rừng, vừa vặn Tô Chỉ Lan cự tuyệt, cho nên nàng cùng thị nữ cũng không trúng độc. Chỉ gặp thị nữ huy động trường kiếm. Thân thể mềm mại Nazi ở giữa. Thế mà thuận lợi tránh đi 4 phía hỗn loạn khí kình. Một kiếm quét ngang. Sắc bén kiếm khí lập tức đánh út về phía chính đối diện một tên đại cao thủ. Tên kia đại cao thủ trong mũi hừ lạnh. Một quyền đảo ra. Ẩm âm thanh bên trong. Kiếm khí bị nghiền nát. Quyền kình vẫn có 3-4 thành lực tên kia thị nữ vội vàng giơ kiếm phía trước. Sau một khắc bị quyền kình đánh bay ra ngoài. Há mồm phun ra huyết hoa. Nàng khinh công miễn cưỡng đạt đến thiên tinh bảng cấp bậc. Thực lực lại là địa linh bảng đỉnh tiêm cấp bậc. Thả trong giang hồ cũng coi như khó gặp. Nhưng tại nơi đây nhưng không có càng lớn tác dụng. Đối mặt 5 vị đại cao thủ vây quét. Tên này thì nữ duy nhất có thể làm. Chính là không ngừng bổ cứu Yến luôn lưu lại sơ hở. Không cho khí kình lan đến gần trong xe nữ tử. xe ngựa bất quá đi về phía trước mấy chục mét mơ. Nhưng Yến Luân cảm giác mình không cách nào lại kiên trì. Gặp thị nữ vậy đến nguy cấp biên giới, trong mắt của hắn tránh qua kiên quyết chi sắc. Mạnh mẽ vận công. Toàn thân làn da lập tức đỏ bừng. Nhiều đám hồng quang ra bên ngoài kích xạ không tốt. Là phá tinh tự tuyệt đại pháp, trong đó một tên đại cao thủ hoảng sợ kêu to. Cuống quýt ngừng thân thể. Còn lại bốn người tựa hồ cũng nghe qua cái tên này, động tác đều chậm nửa nhịp. Nguyên bản tràn ngập nguy hiểm Yến Luân đột nhiên khí thế tăng vọt, đạt tới trạng thái đỉnh phong còn chưa đình chỉ, một mực đột phá đến hắn đời này chưa kịp cực hạn. Yến Luân thần sắc hưng phấn, hét lớn một tiếng chết, vung lên trường đao trong tay, đao quang lại tăng vọt đến 15 trượng, tựa như một mảnh chói mắt lôi đình đem phía trước khí kình cưỡng ép xé mở một đạo lỗ hồng lớn. Năm vị đại cao thủ điên cuồng ra chiêu ngăn cản, lại nghênh đón Yến Luân đòn thứ hai đao quang. Còn chưa tới gần, bàng bạc đao khí đã để năm vị đột nhiên biến sắc, không thể không riêng phần mình vận công ngăn cản. Một người trong đó lui về sau mười mấy mét mơ, bốn người khác lại nhanh lùi lại mấy chục mét mơ. Dưới mặt nạ mặt cũng hơi trắng bịch. Mau ngăn cản hắn. Phá tinh tự tuyệt đại pháp có thời gian hạn chế, chỉ cần chịu đi qua, họ Yến chắc chắn phải chết. Lui lại mười mấy mét mơ đại cao thủ gấp đến độ đại hống đại khiếu. Xuất chiêu trước. Bốn người khác cũng biết can hệ trọng đại, kiên trì xông tới, còn có Hoàng Lãng chờ một đám cao thủ đứng tại càng xa xôi sử dụng sát chiêu, hóa thành nội lực dòng lũ mãnh liệt tập xe ngựa. Các ngươi đều nên đi chết. Lúc này Yến Luân không sợ hãi, tựa như tia chớp một cái vội xông, trường đao nổ chạm bên trong. Trong đó một tên đại cao thủ né tránh không kịp, cánh tay trái tính cả gần phân nửa vai trái trực tiếp bị chém ra, phát ra kinh phá đêm dài rú thảm. Xe ngựa tại thị nữ chỉ huy dưới vừa vặn ngoặt qua đường núi một cái ngoặt lớn, hậu phương cao thủ nội lực công kích đánh vào trên vách đá, nổ đá vụn mạn thiên phi vũ, ngược lại cản trở bọn hắn truy kích lộ tuyến. Trọng thương vị thứ nhất đại cao thủ về sau, Yến Luân phần eo phát lực, dựa thế một cái xoay tròn, trong vắt đao quang quét ngang bên trái, đem hai người khác đều bao gồm đi vào. Hai người kia dọa đến tóc gáy dựng đứng, lại bởi vì đao nhanh quá sắp không còn kịp rồi né tránh, đành phải nhấc lên 10 thành công lực liều mạng ngăn cản. Oanh, hai người đồng thời bay ra ngoài, miệng mũi chảy máu. Mắt thấy Yến Luân đem lưới đao nhắm ngay mình, thực lực mạnh nhất tên kia đại cao thủ cấp tốc lui lại. Còn có một người khác đã sớm lấn mất xa xa. Ha ha, cuồng cười bên trong, Yến Luân liên chạm năm đao. Đợi đến đao khí cùng khói bụi tan hết, nơi nào còn có xe ngựa cái bóng. Hắn không kiên trì được bao lâu, chúng ta binh điểm ba đường, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Truy nhất cao thủ mạnh mẽ nổi trận lôi đình, lần này làm nhiều như vậy chuẩn bị, nếu là hành động còn không thành công, hắn không biết nên làm sao hướng lên phía trên bàn giao. Những người khác cũng biết sự tình tính nghiêm trọng, rất nhanh chia làm ba đường, dọc theo trên đường vết tích truy tung mà đi. Một bên khác, trốn đến rất xa Trác Mộc Phong thỉnh thoảng quay đầu, bên tai ầm ầm còn có thể nghe thấy nội lực chế tạo oanh minh, cho hắn biết chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Hắn không khỏi may mắn mình trượt đến rất nhanh, không phải lấy hắn võ công chưa hẳn có thể còn sống rời đi. Thiếu hiệp mời khai ăn 64 chương 623, không phải oan gia không gặp gỡ, làm sao bây giờ trở về Cô Tô Thành là một con đường tử. Mặc dù chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhưng thanh tình huống chi tiết cùng Tần Khả Tình bàn giao, tin tưởng đối phương hội lý giải. Nhưng Trác Mộc Phong có một cái rất lớn lo lắng, tức Bắc Tề thái tử vợ chồng xảy ra chuyện. Hắn làm có lẽ là duy nhất chạy trốn người, khó bảo đảm không bị thế lực khắp nơi chỗ chú mục, cũng gặp các phương thẩm vấn ép hỏi. Đến lúc đó hắn bại lộ bách độc bất xâm thân thể còn là chuyện nhỏ, liền sợ có người hội hoài nghi hắn là nội gian. Không dứt, còn hội liên lụy toàn bộ Tam Giang Minh. Vậy coi như xong đời, đây không phải khả năng sẽ phát sinh. mà là nhất định sẽ phát sinh nghĩ tới chỗ này. Trác Mộc Phong quả thực là tê cả da đầu. Trong lòng sinh ra vô biên hối hận, sớm biết như thế, hắn choáng váng mới hồi tiếp nhận lần này nhiệm vụ. Đi hắn chiết trùng giáo ấy. Hiện tại tốt. Nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Oán hận mắng vài tiếng, Trác Mộc Phong trở về không phải, không trở về đi cũng không được, thật là tiến thối lưỡng nan. Sắc mặt hắn khó coi địa hướng phía trước cực nhanh. Trong đầu tránh qua rất nhiều suy nghĩ. Chẳng lẽ lại mình muốn mai danh ẩn tích. Để tránh mầm tai vạ sao? Đường đường cuồng long. Nguyên bản tiền đồ bất khả hạn lượng. Liền bởi vì lần này sự tình vỏ chăn lao. Muốn từ bỏ danh lợi. Địa vị. Người yêu. Từ đó chỉ có thể lén lút. Trong bóng tối làm việc Mã Đức Trác Mộc Phong vô cùng hối hận, dùng tam giang chi thủy đều khó mà rửa sạch. Hắn thậm chí giận chó đánh mèo đến Tần Khả Tình trên đầu đấm ra một quyền. Trực tiếp đánh gãy phía trước một gốc ba người ôm hết đại thụ. Lửa giận lại không có đạt được mảy may phát tiết. Càng nghĩ càng bực bội lo lắng, Trác Mộc Phong nắm đấm nắm chặt, phát ra ken két tiếng vang. Ván đã đóng thuyền. Hối hận thì có ít lời gì, kế sách hiện nay là muốn tốt bước kế tiếp làm thế nào cũng may. Tâm hắn chí cứng cỏi, tin tưởng trời không tuyệt đường người. Cứng ép tỉnh táo về sau, liền quyết định vụng trộm trở về Cô Tô Thành, đem tình huống báo cho Vu Quan Đình, nhìn có thể hay không thương lượng ra biện pháp tốt. Nhìn chung quanh, bởi vì là ban đêm, tăng thêm hắn vừa rồi một trận phi nước đại, lại đã mất đi chuẩn xác phương hướng, đành phải tiếp tục đi lên phía trước. Nghĩ thầm chờ trời sáng lại tìm người hỏi một chút. Hơn 3 canh giờ sau, hắc ám một chút xíu rút đi. Bầu trời xa xa dần dần lộ ra ngân bạch sắc. Vào đông một sợi kim quang phá vỡ mây hiểu, chiếu sáng nhân gian. Núi trung khí ấm nhất là thấp. Rất nhiều đại thụ cùng hoa cỏ mặt ngoài đều kết một tầng băng sương. Liền thác nước mặt ngoài đều có băng trụ đột xuất. Xa xa nhìn lại, dãy núi tựa như băng chứa làm khỏa, tự nhiên một màu, nói không nên lời thơ tình cổ ý. Trác Mộc Phong lại không lòng dạ nào thưởng thức lấy hắn hiện tại tâm tình. Dù là trông thấy thiên thượng nhân gian, đoán chừng cũng sẽ không nhiều nhìn một chút, chỉ biết hung hăng đi lên phía trước. Đợi đến đói khát thời điểm, gia hỏa này rốt cuộc thoáng dừng lại. Tại bờ suối chảy vốc lên một bụng nước uống, bắt đầu ý lạnh xuyên vào dạ dày. Làm hắn đầu óc đều thanh tỉnh một chút. Lại lớn uống vào mấy ngụm. Trác Mộc Phong chuẩn bị tiếp tục lên đường. Đột nhiên bên tai khẽ động. Nghe được nơi xa mặt phía nam truyền đến động tính to lớn. Tựa hồ là nội lực tiếng phá hủy, còn có kình phong gào thét. Có người đang nhanh chóng tới gần. Trác Mộc Phong nhìn hai bên một chút. Phát hiện ba trượng bên ngoài có một tảng đá lớn. Vừa lúc cùng bờ suối chảy bầy thạch liền cùng một chỗ. Nội bộ giống như có không gian. Cuống quýt một cái lắc mình ẩn vào trong đó. Mà hậu vận chuyển đạo tâm trùng ma. Đạo tâm trùng ma không chỉ có thể dò xét người khác ba động. Đồng thời còn có thể ẩn tàng tự thân ba động. Chính là liếm tức nín thở vô thượng pháp môn. Trác Mộc Phong không nhúc nhích giấu đi. Nếu như không đặc biệt chú ý lời nói, lấy Vu Quan Đình công lực đều chưa hẳn có thể phát giác. Một lát về sau, kình phong tại lỗ tai hắn vang lên, dòng suối nổ tung, cùng với một tiếng suất cốc chim hoàng oanh dễ nghe êm tai thét lên, để cho người ta không nhịn được muốn cực kỳ che chở chủ nhân. Thanh âm nương nương ngươi đi mau, một đạo khác thanh âm lạnh như băng thúc giục nói. Vậy ngươi làm sao? Chim hoàng oanh thanh âm lại lần nữa vang lên. Đá tảng sau Trác Mộc Phong lập tức trừng to mắt, hắn đối nương nương hai chữ quá nhạy cảm. Não bên trong lập tức hiện ra một đạo người mặc màu vàng váy lùa thiên tư quốc sắc. Với lại hắn cẩn thận phân biệt. Xác định thanh âm lạnh như băng liền là tới từ Tô Chỉ Lan bên người thị nữ. Như vậy không hề nghi ngờ. Phát ra chim hoàng oanh động nghe thanh âm nữ tử. Hẳn là Tô Chỉ Lan. Lão thiên gia. Đêm qua thảm liệt như vậy chém giết. Hai cái này tiểu nữ tử thế mà trốn thoát bất quá nhìn. Bọn hắn không có vứt bỏ sau lưng cái đuôi. Vẫn có bị bắt lại phong hiểm. đi các ngươi hai cách ai cũng đi không được. Âm thanh thứ ba to bên trong mang theo một chút giả nua. Hẳn là tên lão giả kỳ quái là. Chắc một phong tựa hồ vậy ở nơi nào nghe được qua. Kịch đấu âm thanh lại lần nữa vang lên. Không có qua mấy chiêu. Vị thị nữ kia phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Không hỏi có biết bị thiệt lớn lão giả khặc khặc âm hiểm cười nói. Không biết lượng sức. Làm hại lão phu lãng phí thời gian. Chắc một phong càng nghe càng quen thuộc. Tò mò. Hắn nhìn không được lặng lẽ nhô ra tiểu nửa cách đầu. Lợi dụng đá tảng yểm hộ ra bên ngoài nhìn quanh. Chỉ thấy thị nữ nửa quỳ trên mặt đất. Cánh tay phải bị xiết thành uốn lượn mấy đoạn. Điếc lôi kéo rủ xuống từ chắc một phong góc độ. Có thể thấy được nàng trước ngực dính đầy vết máu. Mặt không có chút máu. Liền ánh mắt đều lộ ra cực kỳ ảm đạm. Rõ ràng là dáng chống đỡ lấy một hơi. Tô Chỉ Lan ngược lại ở hậu phương. Sợi tóc lộn xộn. Mắt mang hoàng sợ. Lại càng khiến người ta sinh ra muốn bảo vệ nàng mãnh liệt nguyện vọng. Đối diện áo đen lão giả mang theo mặt nạ. Nhìn không ra bộ dáng. Bất quá vai trái cũng có một đầu thật lớn miệng vết thương. Máu thịt me bét. Thấy ẩn hiện bạch cốt. Hẳn là bị đao loại hình lợi khí chém ra đến. Bất quá so với thị nữ, áo đen lão giả trạng thái muốn tốt lên rất nhiều. Các ngươi bọn này hèn hạ tiểu nhân vô sỉ. Ta chết cũng sẽ không để cho các ngươi đạt được thị nữ oán giận mà nhìn chằm chằm vào áo đen lão giả. Áo đen lão giả thập phần khinh thường địa cười cười. Ở trên cao nhìn xuống. To lớn nắm đấm mang theo sóng to gió lớn chi lực đảo ra. Âm âm cuồng ép hướng về phía trước. Mặt đất cuộc đá đều không ngừng nứt ra. Như muốn đem thị nữ sống sờ sờ xé sách. Đình Nhi cẩn thận Tô Chỉ Lan sắc mặt trắng bịch. Lớn tiếng hét sầm lên trong miệng nàng đình chữ vừa vặn ra khỏi miệng. Khí tức suy yếu thị nữ đột nhiên bạo khởi. Hai tay thẳng tắp vươn về trước. Hung hăng một kiếm đâm về gần trong gang tấc áo đen lão giả. Kiếm quang nhanh chóng. Cho tới hư không đều chỉ lưu lại một đạo nhạt nhẽo vết tích. Cực hạn áp xúc kiếm kình một khi bộc phát. Khí thế như cầu vồng. Phát ra gió xoáy bão táp thanh âm. Áo đen lão giả giật nảy cả mình. Tuyệt đối không ngờ được đối phương còn có dư lực. Lúc trước rõ ràng là cố ý lừa gạt mình. Cuống quýt thiểm di lại bởi vì vai trái thổ thương quá lớn. Động tác chậm nửa nhịp. Chết thị nữ một kiếm đâm hướng áo đen lão giả vị trí trái tim. Kiếm khí cơ hồ chạm tới làn da tại áo đen lão giả hộ thể chân khí bắn ngược dưới. Bắn ra nhiều đám hỏa tinh. Kiếm nhanh không khỏi vì đó dừng một chút. Liền là này nháy mắt. Cho áo đen lão giả phản ứng thời gian. Thân thể cường chuyển phía dưới. Mũi kiếm đâm xuyên qua vai trái. Đau đến áo đen lão giả kêu lên một tiếng đau đớn hắn dưới mặt nạ mặt một trận dữ tợn. Song trưởng như bắn lò xo cơ bình thường điên cuồng liên tục đập. Phanh phanh phanh thanh âm bên trong. Một đám huyết vụ tử thị nữ trên thân hạ nổ bắn ra mà ra. Cái kia cực kỳ thảm thiết tràng diện. Thấy Tô Chỉ Lan toàn thân phát lạnh. Há miệng phát ra kinh dị tiếng kêu. Mà đá tảng sau chắc một phong. Vì thị nữ ai thán đồng thời trong mắt lại vẽ qua một đạo sắc bén chi sắc. Hắn đột nhiên ý thức được. Cái này là mình một lần cơ hội nếu là có thể thuận thế cứu Tô Chỉ Lan. Hắn không chỉ có không có sai lầm. Không. Cần lại trốn trốn tránh tránh. Ngược lại còn có công lớn một bên là không thể không từ bỏ hiện tại hết thảy. Từ đó xấu đầu lộ đuôi. Còn có thể liên lụy Tam Giang Minh một bên là ngăn cơn sóng dữ. Đạt được để Bắc Tề cùng Đông Chu đều cảm ơn đại công lao. Cách lựa chọn này không có chút nào khó. Lại càng không cần phải nói. Áo đen lão giả sau khi trọng thương biểu hiện ra thực lực. Còn chưa đủ lấy để Trác Mộc Phong lùi bước. Suy nghĩ nhanh chóng tránh qua cũng chính là trong nháy mắt sự tỉnh. Thân thể trước tại ý niệm. Đạo tâm trùng ma vận chuyển tới cực hạn. Trác Mộc Phong từ đá tảng sau tung nhảy mà ra. Hổ bạc thần kiếm đồng thời ra khỏi vỏ. Tụ tại thân kiếm. Theo hắn dùng sức huy động. Một đạo sáng chói kiếm khí bảy màu mang theo khai thiên tích địa chi uy nộ chạm hướng về phía trước. Từ không không lưu ngấn. chỉ tới kịp phát ra vài vóc xé sách liên miên tiếng xèo xèo. Nghe được người màng nhĩ nhói nhói. Áo đen lão giả vai trái trọng thương chưa lành. Lại bị kiếm khí tràn vào. Trạng thái giảm lớn. Chính cầm thị nữ thân thể phát tiết. Đột nhiên toàn thân lỗ chân lông mở lớn. Một loại cực kỳ nguy hiểm làm cho hắn lạnh từ đầu đến chân. Cơ hồ là vô ý thức. Áo đen lão giả điên cuồng nhanh lùi lại hắn chân trước vừa động. Kiếm khí bảy màu đã như là máy cắt kim loại bình thường. Từ hắn phần bụng nhanh chóng vẽ qua ven đường hộ thể chân khí bị cắt mở. Tiêu hao đại bộ phận kiếm khí chui vào áo đen lão giả phần bụng. Tiếp tục cắt mở hắn da thịt. Xương cốt cùng gân mạch. Lui lại mười trượng xa. Một cỗ kịch liệt đau nhức mới hậu chi hậu giác địa từ áo đen lão giả phần bụng dâng lên. Máu tươi phúc địa bắn ra mà ra. Lệnh áo đen lão giả rên khẽ một tiếng. Cùng lúc đó. Phía bên phải kiếm khí bảy màu cắt vào nơi xa cỡ lớn hòn đá. Hòn đá một phân thành hai. Rơi xuống trong nước tói lên to lớn bọt nước. Hết thầy phát sinh ở trong khoảnh khắc. Chắc một phong không cho đối phương thở dốc thời gian. Không chút nghĩ ngợi. Lại là một cái kiếm khí bảy màu bổ về phía áo đen lão giả. Áo đen lão giả vậy kịp phản ứng. Chịu đựng trọng thương huy trưởng đánh ra. Ầm một tiếng vang thật lớn. Bão táp khí kình như 10 đài máy quạt gió đồng thời vận chuyển. Suối mặt đều bị hung hăng đè xuống một chút. Nhanh lùi lại trên đường. Áo đen lão giả phát ra kinh sợ giống to. Là ngươi. Chắc tiểu cầu trên mặt hắn cố thủ kiếm khí ảnh hưởng. Phanh đất nước mờ. Lộ ra một trương tái nhợt mặt mo. Thấy rõ đối phương bộ dáng, chắc một phong cũng là sự kinh hãi. Đông phương liệt nguyên lai tên này áo đen lão giả. Lại là tới từ đông phương thế gia. Từng tại vạn hóa mộ huyệt bên trong. Kém chút hại chết hắn cùng vu quan đình đông phương liệt. Không phải oan gia không gặp gỡ. Hai người ai cũng không nghĩ ra. Lại hội dưới loại tình huống này gặp thấy mình tất sát đối tượng. Chỉ bất quá tâm tình lại hoàn toàn khác biệt. Chắc một phong ha ha cười to, lão già, ta chờ ngươi đã lâu. Toàn thân sát khí tăng vọt, chắc thiếu hiệp liền cùng ăn thuốc kích thích bình thường, điên cuồng sát hướng về phía trước. Đông phương liệt ngăn cản mấy chiêu. Lại không ngừng bị bước lui. Trong lòng vừa sợ vừa hận lại sợ hắn nghe nói phong vân đại hội tin tức. Nhưng vẫn là khó mà tiếp nhận chắc một phong tiến bộ nhanh như vậy. Đã đưa thân đại cao thủ liệt kê. Nguyên bản thu được Phùng Ngọc Lâu tin tức. Hắn vậy tại tích cực trù tính. Chỉ bất quá bởi vì Bắc Tề Thái tử sự tình bị trì hoãn. Không nghĩ tới cuối cùng lại lầm tại trên tay tiểu tử này nếu không phải là bị Yến Luân trước khi chết một đao trọng thương. Hôm nay hắn vốn nên xong hỉ lâm môn mới đúc tiểu tử. Ngươi dám động thủ với ta. Đông phương thế ra không tha cho ngươi. Ngươi cho lão phu chờ lấy dù có lại nhiều không cam lòng. Đông phương liệt vậy không thể không rời đi. Nhìn hậu phương Tô Chỉ Lan một chút. Ánh mắt chuyển tới Trác Mộc Phong trên thân. Đông phương liệt giận dữ hét lớn một tiếng. Quay người phi tốc chạy trốn. Thiếu hiệp mời khai ăn 64 chương 624 đi tắm. Trác Mộc Phong há chịu để đông phương liệt còn sống rời đi. Gặp nó chạy trốn. Vội vàng vận khởi truy mệnh thập nhất thối. Cũng lần nữa liền thi hai cái kiếm khí bảy màu. Lần này có phòng bị. Tăng thêm song phương có một chút khoảng cách. Đông phương liệt phản ứng kịp thời. Hiểm lại càng hiểm địa tránh đi. Chui vào mênh mông trong rừng. Mặc dù bị trọng thương. Nhưng đông phương liệt bản thân công lực đạt đến thiên tinh bảng trước 30 cấp khác. Hoàn toàn không phải chắc một phong chỗ có thể sánh được. Giờ khắc này hắn lại đem đông phương thế gia ngũ tinh thi triển khinh công đến cực hạn. Tựa như huyễn ảnh bình thường phi tốc chạy gấp. Không ngừng mở rộng lấy cùng chắc một phong khoảng cách. Chắc một phong càng đuổi càng xa. Theo hắn ý tứ. Kỳ thật còn muốn tiếp tục đuổi tiếp. Nhưng liền nghĩ tới Tô Chỉ Lan nữ nhân kia có thể so sánh đông phương liệt trọng yếu nhiều. Du quan hắn có thể hay không tranh thủ công lao ngất trời. Không cho sơ thất. Huống chi đuổi tiếp. Vậy đại khái suất hội mất dấu. Suy nghĩ một chút. Chắc một phong đành phải chịu đựng tiếc nuối. Dừng bước lại. thầm mắng một tiếng lão thất phu, quay người vãng lai chỗ trở về. Nhưng hắn đầu óc lại phi tốc vận chuyển. Hành động lần này là Đông Phương Liệt một người quyết định vẫn là Đông Phương Thế Gia quyết định? Nếu là cách trước, Trác Mộc Phong tự nhiên không cần sợ hãi bị trả thù, thậm chí còn nắm giữ đối phương nhược điểm. Nếu là cái sau rất không có khả năng. Đông Phương Thế Gia cùng Đông Chu Hoàng thất mâu thuẫn cố nhiên càng ngày càng nhiều. Nhưng chỉ cần Đông Phương Thế Gia người không ngốc, liền phải biết chỉ có Đông Chu đến bén, Đông Phương Thế Gia mới hội đến lợi. Loại tình huống này, thử hỏi Đông Phương Thế Gia sao sẽ làm ra chặn giết Bắc Tề thái tử vợ chồng sự tình? Cả kiện sự tình lộ ra thần bí hương vị. Trác Mộc Phong nắm giữ manh mối không đủ, không có cách nào phân tích thấu triệt, hắn cũng lười suy nghĩ nhiều. Lần này chỉ là đúng lúc gặp nó hội, chờ hoàn thành nhiệm vụ, hắn liền ngoan ngoãn bước ra. Ai còn quản cái này chút ngu ta lừa dối, một đường bay lượn đến bờ suối chảy, nhưng không thấy Tô Chỉ Lan cùng thị nữ bóng dáng. Trác Mộc Phong tối kêu không tốt, đang chuẩn bị đuổi theo ra đi, chợt địa mắt sáng lên. Trên mặt đất vết máu chưa khô, ở giữa một bộ điểm còn hữu dụng nước rồi qua vết tích, rõ ràng là vì che giấu hành tích. Đều không cần đạo tâm chủng ma đại pháp, Trác Mộc Phong liền cảm ứng được đá tảng hậu phương khẩn trương hô hấp, trong lòng một cười, thoải mái đi tới. Quả gặp Tô Chỉ Lan núp ở đá tảng đằng sau, gặp hắn xem ra, ngẩng đầu lên, cái kia trương tuyết trắng đến không tì vết chút nào khuôn mặt mang theo vẻ hoảng sợ ở sau lưng nàng, nằm thị nữ không thành nhân dạng thi thể. Tô Chỉ Lan trên mặt hoảng sợ chậm rãi rút đi, nói ra đa tạ Trác thiếu hiệp xuất thủ cứu giúp. Trác Mộc Phong lông mày dài vẩy một cái, làm sao ngươi biết ta họ? Ngươi không sợ ta sao? Tô Chỉ Lan thanh âm linh hoạt kỳ ảo mà nhu hòa, còn mang theo tự nhiên một tia mỉ ý. Lần kia Trác thiếu hiệp cùng Khoái Lương tỉ thí, bản cung đợi ở trong xe đều nghe được. Trong miệng nàng Khoái Lương chỉ chính là dâu dê nam tử. Trác Mộc Phong một chỉ trên mặt đất bị nước tràn vết máu, hỏi: đây là nương nương kiệt tác không tính tại Nam Ngô vẫn là Bắc Tề? Còn không người dám dạng này nói chuyện với mình. Nhất là Tô Chỉ Lan giờ phút này ngồi, Trác Mộc Phong lại ở trên cao nhìn xuống nhìn qua nàng. Vậy không biết có phải hay không có việc cầu người, không dám làm tức giận Trác Mộc Phong. Tô Chỉ Lan cúi đầu nói: bản cung sợ Trác thiếu hiệp trở về đến trễ, sẽ có cái khác người xấu tìm đến, cho nên ra hạ sách này. Nàng trong lời nói lộ ra một loại đối Trác Mộc Phong tín nhiệm, vô hình kéo gần lại hai người quan hệ, lại để Trác Mộc Phong sinh ra một loại chính hắn đều khó có thể lý giải được nho nhỏ mừng rỡ. Trùng hợp là Tô Chỉ Lan cúi đầu trong nháy mắt, nơi xa sơ dương phổ chiếu mặt đất một sợi kim mang bắn ra tại trên mặt nàng, lệnh cái kia trương không có lỗ chân lông trắng muốt khuôn mặt giống như là thành hình bơ bình thường. Cách bên ngoài thon dài lông mi bất an địa vỗ mấy lần, đẹp đến mức không giống nhân gian nữ tử. Trác Mộc Phong càng nhìn đến si ngốc chỉ chốc lát. Có nữ nhân chỉ thích hợp đứng xa nhìn, không thích hợp gần nhìn, mà trước mắt yêu phi càng là quan sát tỉ mỉ, càng để cho người ta cảm thấy nàng làn da tốt đến không chân thực. Yêu phi cảm ứng được Trác Mộc Phong ánh mắt, mặt đột nhiên hồng lên, tăng thêm ba điểm mềm mại vũ mị. Trác Mộc Phong nhịp tim hơi loạn, vội vàng rời ánh mắt, nói ra: nơi đây không nên ở lâu, nương nương nhanh đi theo ta đi. Nữ nhân này thật là đáng sợ. Tại hắn quen thuộc Vu Viện Viện áo trắng tỉ tỉ loại kia tuyệt sắc về sau, ngàn dặm mới tìm được một mỹ nữ, với hắn mà nói cũng chỉ là bình thường. Hết lần này tới lần khác bị nữ nhân này lơ đãng biểu lộ liền khiên động nỗi lòng. Tô Chỉ Lan từ dưới đất đứng lên, váy lùa lây dính một chút vết máu cùng thổ nước đọng. Nàng lại chỉ là nhìn trên mặt đất thị nữ, hốc mắt rất nhanh hồng lên. Trác Mộc Phong bất đắc dĩ thở dài, bản muốn lập tức rời đi, nhưng cuối cùng vẫn nhanh chóng dùng nội lực tại phủ cận sườn đất đánh một cái hố, sau đó mang lên thị nữ thi thể, đem để vào trong đó, lại dùng thổ trên chôn. hắn nói với Tô Chỉ Lan. Mộ bia chỉ sợ không thể lập. Một khi bị truy binh phát hiện, vì cô nương này thi thể sợ không được chết tử tế. Tô Chỉ Lan đối Trác Mộc Phong nhẹ nhàng thi lễ, tràn đầy cảm kích nói: đa tạ Trác thiếu hiệp, bản cung tin tưởng Đình Nhi ở dưới suối vàng có biết, vậy hội cực kỳ cảm kích ngươi. Trác Mộc Phong nghĩ thầm, cảm kích coi như xong đi, trước đó ta nếu sớm điểm ra tay, ngươi thị nữ sẽ không phải chết bất quá bởi như vậy, chưa hẳn có thể đánh lui Đông Phương Liệt, nói không chừng còn hội bồi lên mình mệnh. Lấy nữ nhân này trước đó thủ đoạn nhìn, hẳn không phải là ngực to mà không có não loại hình. Muốn đến đối phương nói ra lời này, vậy tất nhiên đoán được mình không có nói trước xuất thủ nỗi khổ tâm. Trác Mộc Phong nhìn không được lần nữa dò xét đối phương một chút, cũng không dám nhìn nhiều, chỉ nói là nói, đi nhanh đi. Hai người trốn vào sơn lâm, đi vài bước, Trác Mộc Phong ngại tốc độ quá chậm, mịt mờ biểu đạt ra ý tứ về sau. Nữ nhân này lại giả trang ra một bộ nghe không hiểu bộ dáng. Du quan tính mệnh, Tô Chỉ Lan lại còn cố kỵ nam nữ chi phòng. Nhưng từ một phương diện khác vậy có thể nhìn ra, kỳ thật nàng đối Trác Mộc Phong tràn đầy đề phòng. Nếu như là điêu ngoa Vu đại tiểu thư, hay là đơn thuần để cho người ta muốn khi dễ áo trắng tỉ tỉ, Trác Mộc Phong không thể nói trước muốn vô liêm sỉ một phen. Nhưng yêu phi rõ ràng quen đến tận xương tủy, đối nam nhân sức hấp dẫn càng mạnh ba điểm. Nhưng đối phương giả vờ giả vịt tư thái, ngược lại khơi dậy Trác Mộc Phong ngạo khí. Hắn nhàn nhạt một cười, tại yêu phi kinh hoàng vẻ mặt, xé toang nàng áo ngoài một đoạn tay áo dài, sau đó trói chặt cánh tay kia, mình thì nắm ốm tay áo một chỗ khác, vận công bắn lên, cách không nắm yêu phi bay vút đi. Yêu phi giật mình, nhìn qua Trác Mộc Phong hai con ngươi tránh qua một vòng quang mang kỳ lạ. Bởi vì lo lắng Đông Phương Liệt chuyển đến cứu binh, Trác Mộc Phong chạy rất nhanh, vậy may mắn hắn bây giờ nội lực gì thường hùng hậu, nếu không mang theo một người còn thật là khó mà kiên trì. Chạy trọn vẹn hai canh giờ, cho đến Trác Mộc Phong tinh bị lực tan, thở hổn hển thời điểm, hai người mới khó khăn lắm đứng tại một chỗ vắng vẻ khe núi bên cạnh. Khe núi ở vào một mảnh dốc cao phía dưới, bị lục thực cùng tảng đá che cản hơn phân nửa. Không tới gần nhìn kỹ khó mà phát hiện Trác Mộc Phong hơi an tâm, liền tịch địa nghỉ ngơi. Tô Chỉ Lan nhìn nhìn hắn, dương diễn cười nói: nhờ có Trác thiếu hiệp, không có ngươi, bản cung còn không biết sẽ như thế nào đâu. Trác Mộc Phong không để ý tới nàng, chỉ là nhắm mắt vận công tranh thủ mau chóng khôi phục lại. Thấy thế, Tô Chỉ Lan vậy không sinh khí, nhìn chung quanh một lần, đại khái cảm thấy trên mặt đất không quá sạch sẽ, liền lân cận hái một chút cây lá đệm trên mặt đất, lúc này mới vuốt vuốt váy dài chậm rãi cúi thân ngồi xuống. Khi Trác Mộc Phong khi mở mắt ra đợi, chỉ thấy Tô Chỉ Lan chính nháy mắt cũng không nháy mắt địa chằm chằm nhìn mình, thập phần chuyên chú, cặp kia đa tình đôi mắt đẹp mang theo một loại nào đó lo lắng cùng ôn nhu, cực kỳ giống thê tử nhìn chằm chằm âu yếm trượng phu, không hiểu để Trác Mộc Phong tim đập rộn lên. Tô Chỉ Lan cười nói: Trác thiếu hiệp khôi phục được ra sao, lần này hại ngươi như thế mệt nhọc, bản cung thực sự băn khoăn. Không nhọc nương nương nhớ nhung. Trác Mộc Phong rời ánh mắt. Tô Chỉ Lan: Trác thiếu hiệp yên tâm, bản cung vĩnh viễn hội nhớ kỹ ngươi đại ân cứu mạng, chờ nhìn thấy thái tử điện hạ, ta nhất định khiến hắn thật tốt cảm tạ ngươi. Nhấc lên thái tử điện hạ, Trác Mộc Phong mãnh kinh, không khỏi hỏi: thái tử đâu? Hắn gặp Tô Chỉ Lan thần sắc khác thường, lại duy chỉ có không có lo lắng cùng bối rối, không khỏi nghĩ đến chỗ này trước một đoạn kinh lịch, kinh hãi bật thốt lên: hẳn là thái tử căn bản không có cùng chúng ta một đường. Các ngươi dùng điệu hổ ly sơn phương pháp. Tô Chỉ Lan đôi mắt đẹp không khỏi chớp chớp, một mặt chân thành địa khen: Trác thiếu hiệp không chỉ có võ công siêu quần, dũng khí qua người, nguyên lai liền trí tuệ đều xuất chúng như thế. Lời này không khác thừa nhận Trác Mộc Phong suy đoán, bị một cách tuyệt đại yêu cơ như này tán thưởng, Bất kể là ai đều hội lâng lâng. Trác Mộc Phong cũng không ngoại lệ. Hắn khổ cười hỏi. Truy xét các ngươi người đến cùng là ai phái tới Tô Chỉ Lan lắc đầu. Bản cung cũng không biết. Hoặc là Tây Sở. Hoặc là Nam Ngô A đúng. Ngươi tựa hồ nhận ra vị kia tập sát ta lão giả. Trác Mộc Phong tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hắn đang suy nghĩ. Muốn hay không lợi dụng Bắc Tề Thái Tử. Nặng đả kích nặng một phen Đông Phương thế gia. Nhưng nghĩ tới điều kiện còn chưa thành thục. Huống hồ cũng chưa chắc có làm được cái gì. Liền cười nói. Trước kia có qua thù hận. Tô Chỉ Lan ồ một tiếng. Vậy không có lại tiếp tục hỏi tiếp. Phát giác được công lực khôi phục được không sai biệt lắm. Hai người lần nữa lên đường một đường chạy trốn ngừng ngừng. Cứ như vậy qua ba ngày. Thủy Trung không thấy bất luận cái gì truy binh. Trác Mộc Phong suy đoán hẳn là an toàn. Nhưng bởi vì hắn chạy trốn lúc hoảng hốt chạy bừa. Lại lo lắng hội tiết lộ tung tích. Cho nên qua đường Sơn Thôn cũng chưa từng hỏi thăm. Cho tới bây giờ không rõ phương hướng. Chính mình cũng không biết mình tại nơi nào. Tới gần ban đêm. Hai người phát hiện một chỗ vứt bỏ lâu ngày sơn động. Dứt khoát liền ở bên trong nghỉ ngơi. Trác Mộc Phong để Tô Chỉ Lan trước đợi. Mình đi bên ngoài đánh thịt rừng. Bất quá chờ hắn khi trở về lại phát hiện Tô Chỉ Lan không thấy. Mấy ngày nay ở chung. Đã để Trác Mộc Phong nhìn ra vị kia yêu phi cá tính. Thập phần hoạt bát nhiệt tình. Suy đoán đối phương hẳn là không chịu nổi tịch mịch đi ra. Tâm hệ đối phương an nguy. Liền vội gấp ra ngoài tìm kiếm. Lục soát một vòng. Đột nhiên phát hiện ngay tại sơn đồng hậu phương một chỗ trong rừng rậm. Bốc hơi lấy một trận lượn lờ hơi nước. Trác Mộc Phong gấp tốc tới gần. Phát hiện đúng là một chỗ suối nước nóng. Ngay sau đó thân thể của hắn trở nên cứng ngắc dừng lại. Huyết dịch khắp người kém chút xông phá huyết quản. Ngay tại cái kia mông lung trong hơi nước. Một đoạn lưng đẹp nhảy vào hắn ánh mắt. Bóng loáng sáng long lanh đến tựa như thế gian thượng đẳng nhất tơ lụa một đôi đồng dạng tuyết trắng đến để hơi nước đều lộ ra bất tỉnh vàng cánh tay ngọc. Vui vẻ địa đem nước tưới trên vai. Giọt nước thuận vai trượt xuống. Lại bởi vì phần lưng quá bóng loáng. Lại cấp tốc trở xuống suối mặt. Lại không có một giọt nước lưu tại lưng đẹp bên trên. Thiếu hiệp mời khai ăn 64 chương 625 yêu phi lưng đẹp chủ nhân không biết có ác khách quang lâm. Còn tại hưng phấn địa vốc nước tưới tẩy thân thể. Từ khi đi vào Đông Chu bắt đầu. Vì cam đoan hành động bí ẩn. Tô Chỉ Lan liền không có tắm. Đối với riêng có bệnh thích sạch sẽ nàng tới nói. Mỗi một ngày đều nhịn được cực kỳ vất vả. Cho nên khi nàng ngoài ý muốn phát hiện chỗ này suối nước nóng. Đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Càng hồn nhiên quên hết mọi thứ. Cởi áo nới dây lưng địa nhảy vào. Nàng cực kỳ hưởng thụ đây hết thảy. Trong miệng còn ngâm nga nhẹ nhàng ca dao. Dài đến eo bộ tóc đen nguyên bản bị nàng kéo tới trước người. Lúc này theo nàng một cách hất đầu. Cánh tay trái vẩy lên. Cái kia một đầu thấm ướt tóc dài liền vung chắp sau lưng. Tựa như một mảnh đen nhịt cây song. Lơ lửng ở trên mặt nước. Cũng phủ lên tuyết trắng lưng đẹp. Để Trác Mộc Phong thầm kêu đáng tiếc. Bất quá rất nhanh Trác đại quan nhân liền thừa nuốt nước miếng bản năng. Nguyên lai Tô Chỉ Lan ở trong nước phóng thích thiên tính. Di động vị trí. Dẫn đến bên cạnh đối mặt với Trác Mộc Phong. Khiến cho hắn thấy rõ càng nhiều phong quang ánh trăng tập trung tại hơi nước mờ mịt trong ôn tuyền. Cái này một bức tuyệt mỹ hình tượng. Trác Mộc Phong tin tưởng thiên hạ bất luận cái gì nam tử gặp đều không thể lại tự kiềm chế. Nhất là đối phương chính là họa loạn Nam Ngô cùng Bắc Tề yêu phi. Cao cao tại thượng. Cái này thân phận mang đến tâm lý kích thích càng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Ngơ ngác nhìn nửa ngày Trác Mộc Phong đã mất đi cảnh giác. Kết quả lúc này Tô Chỉ Lan xoay người lại. Chính hưởng thụ đây hết thảy nàng liếc thấy đứng tại cách đó không xa nam tử. Đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó phát ra một tiếng kinh phá chân trời tiếng thét chói tai. Hai tay ôm ngực. Cả người đều rút vào trong nước bởi vì động tác quá mau tạo nên sóng nước gợn sóng. Liền thừa một cách đầu ở bên ngoài. Khuôn mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến hồng. ngươi hèn hạ vô sỉ, ngươi sao có thể dạng này yêu phi thất kinh, hoảng không lựa lời địa chỉ trích đường. Nữ nhân này luôn luôn rất hào phóng nhiệt tình. Mấy ngày trước đây còn liên tiếp tán dương Trác Mộc Phong. Biểu lộ ra hết sức vẻ tán thưởng. Trác Mộc Phong còn là lần đầu tiên trông thấy nàng sinh khí tức giận bộ dáng, không có một chút khí thế. Cặp kia đa tình đôi mắt đẹp ngập nước, lại mang theo mấy phần mị thái, ngược lại giống như là nũng nịu bình thường. Nương nương chớ trách, ta không phải cố ý. Tên này mặt vậy đỏ lên, nhìn trộm vốn là sức sẹo, bị người tại chỗ bắt bao thì càng biệt cước. Mặc dù hắn không phải cố ý, sóng nước lại lần nữa nhộn nhạo. Tô Chỉ Lan tựa hồ trong suối nước nóng dầm chân, một mặt không chịu nhục nổi đáng thương bộ dáng, nhắm mắt kêu lên: ngươi đi mau, mau tránh ra. Cái kia bị hơi nước bốc hơi sau mang theo đỏ ửng trắng muốt khuôn mặt, đẹp đến mức liền ánh trăng đều mặc cảm, Trác Mộc Phong không biết Tô Chỉ Lan nội tâm ý nghĩ, nhưng đối phương loại này vô ý thức phản ứng ngược lại kích phát nam tử tiến thêm một bước xúc động. Trác Mộc Phong chân chính ý thức được nữ nhân này liền là một cái hỏa thủy, dung mạo khí chất chỉ là phụ, chân chính đáng sợ là nàng một cái nhăn mày một đám, nhất cử nhất động chọc người phong tình, loại kia phát ra từ thực chất bên trong dụ hoặc, sợ là ít có sống được có thể ngăn cản. Trác đại quan nhân hít sâu mấy hơi thở vì sau này tình cảnh suy nghĩ, hắn thế tất yếu hộ tống Tô Chỉ Lan an toàn đến hoàng thành, như vậy tự nhiên không thể đối nàng có chỗ đi quá giới hạn. Vừa rồi đã xuất cách, nhưng còn có thể dùng ngoài ý đến qua loa tắc trách. Nếu là mình lại được một tấc lại muốn tiến một thước, vậy liền thật hậu hoạn vô tận. Kiệt lực ép buộc mình nhắm mắt lại, tưởng tượng thấy Vu đại tiểu thư cùng áo trắng tỉ tỉ cái bóng, Trác Mộc Phong trong lòng lửa nóng mới khó khăn lắm rút đi một chút, dựa vào kiên nghị ý chí xoay người rời đi, chỉ để lại một câu nói: mặc quần áo tử tế, đi lên nhanh một chút. Chờ hắn sau khi đi, trong nước Tô Chỉ Lan bốn phía nhìn xem, mới từ trong nước đứng lên. Mảng lớn màn nước từ nàng thân thể trượt xuống, chớp mắt cảnh đẹp lệ nguyệt sáng đều núp ở sau mây, chân chính là hoa nhường nguyệt thẹn. Hừ, yêu phi một đôi bàn tay trắng như phấn lôi ở trên mặt nước, mặt mũi tràn đầy phát sốt, trong mắt mang theo một chút tức giận, cũng có một chút thâm tàng mỉ ý. Trong sơn động đợi đã lâu, mới gặp Tô Chỉ Lan cúi đầu trở về, trên mặt không thấy ngày xưa dáng tươi cười, chỉ là không rên một tiếng, đi đến sơn động một bên khác ngồi xuống, rất có cùng Trác Mộc Phong phân rõ giới hạn ý tứ. Bởi vì lúc trước xấu hổ, Trác Mộc Phong vậy không ra mặt lại nói tiếp, trong sơn động chỉ còn đống lửa đôm đốt rung động. Đến sau nửa đêm, Tô Chỉ Lan ngủ thật say, thân thể mềm mại chẳng biết lúc nào ngã trên mặt đất, cả người bởi vì ban đêm rét lạnh mà cuộn thành một đoàn. Trác Mộc Phong nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn đi qua, lại tại Tô Chỉ Lan bốn phía dâng lên mấy cái đống lửa, bị ngọn lửa nhiệt độ vần quanh, yêu phi dần dần buông lỏng, cái kia trương minh mị vô song mặt vậy lộ ra an tường biểu lộ. Đợi đến ngày kế tiếp hừng đông, trầm mặc im ắng địa ăn xong thịt rừng về sau, hai người tiếp tục lên đường. Sau đó trong vòng vài ngày, Tô Chỉ Lan đều không cùng Trác Mộc Phong nói lên nửa câu, chỉ là nữ nhân này cho dù là sinh khí, kéo căng lấy biểu lộ, cái kia trương thiên tiên khuôn mặt hòa với thực chất bên trong mỹ thái, vẫn như cũ không có chút nào khí thế có thể nói, ngược lại càng giống là nũng nịu. Loại này độc nhất vô nhị phong tình khí chất, lệnh Trác Mộc Phong âm thầm líu lưới, trước mắt tránh qua đêm đó trong ôn tuyền cảnh đẹp, thầm nghĩ nàng này một khi buông ra, sợ là hội thanh nam nhân ép khô, khó trách Nam Ngô thái tử cùng Bắc Tề thái tử yêu nó tận xương. Tình huống tại ngày thứ năm phát sinh cải biến, lại là hai người ngộ nhập một mảnh rắn lâm, cái kia bò đầy đất đi, đủ mọi màu sắc thân rắn dọa đến Tô Chỉ Lan liên tục thét lên, không chút nghĩ ngợi địa ôm lấy bên cạnh Trác Mộc Phong. Một cỗ làm cho nam nhân hà được tăng vọt mùi thơm cơ thể nhào vào trong mũi, lại cảm nhận được trong ngực thân thể mềm mại, huyết dịch khắp người đều xông về Trác Mộc Phong trán. Nữ nhân này là yêu tinh a, hắn thả người bay lượn, vội vàng mang theo Tô Chỉ Lan rời xa rắn lâm, nhưng dù cho như thế, nàng vẫn không có lập tức buông ra Trác Mộc Phong. Thẳng đến một hồi lâu, tại Trác Mộc Phong liên tục an ủi dưới, Tài Nhược yếu địa ngẩng đầu lên, một mặt vô tội đáng thương nhìn về phía hắn. Trác Mộc Phong cứng ép lệ qua ánh mắt, giọng mang trêu chọc nói: "Đương đương, lần này ta cũng không có chiếm tiện nghi của ngươi, ngược lại là ngươi chiếm ta tiện nghi." Tô Chỉ Lan khuôn mặt phát hồng, vội vàng thối lui, để Trác Mộc Phong sinh ra không bỏ cảm xúc, lại rất nhanh cứng ép đè xuống Tô Chỉ Lan sáng giọng: "Ngươi định là cố ý?" Trác Mộc Phong nghe không hiểu: "Cái gì cố ý?" Hừ, khi bản cung không biết sao, lấy ngươi võ công, há có thể không nói trước phát giác nơi đó gì thường. Ngươi lại cố ý mang bản cung đến đó, rõ ràng liền là muốn cho bản cung ôm ấp yêu thương. Để cho ngươi Tô Chỉ Lan một mặt giận buồn bực, làm bộ oán hận địa chừng mắt Trác Mộc Phong, lại không biết cặp kia nước mắt gần gần ba động, lại mang theo một loại muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào hương vị. Trác Mộc Phong nhìn không được trêu đùa: "Để cho nương nương cái gì?" Tô Chỉ Lan cả giận: "Ngươi ruột tâm tư mình rõ ràng." Cắn môi đỏ, cúi đầu, liền cùng bị tức cô dâu nhỏ bình thường. Biết không có thể lại tiếp tục, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Trác Mộc Phong vội vàng dừng cương trước bờ vực, không để ý tới nữ nhân này, chỉ là như đi qua mang theo nàng chạy lướt qua. Bởi vì cái này ngoài ý muốn nhạc đệm, hai người chiến tranh lạnh ngược lại là kết thúc. Bất quá cùng ban đầu hòa thuận khác biệt, yêu phi tựa hồ nhìn ra Trác Mộc Phong không dám gây bất lợi cho nàng, thỉnh thoảng liền đối với hắn châm chọc khiêu khích một phen. Hết lần này tới lần khác, nàng cực hội nắm chắc tiêu chuẩn, lại giỏi về lợi dụng mình ưu thế. Liên tiếp mấy ngày xuống tới, hai người càng nhiều thời điểm giống như là liếc mắt đưa tình bình thường. "Tiểu tặc, đến cùng còn có mấy ngày mới có thể đến các ngươi Đông Chu Hoàng Thành chưa?" Hôm nay hai người tại một chỗ tiểu thành trấn bên ngoài trong rừng cây nghỉ ngơi. Tô Chỉ Lan lại lần nữa đặt câu hỏi. Trác Mộc Phong đối xưng hô thế này cực kỳ không ra, nhưng không hiểu nghe quen thuộc, cũng lười cãi lại, thản nhiên nói: "Ta hỏi người qua đường, từ bên này một đường hướng tây, nhiều nhất nửa tháng liền có thể đến." Tự giác bỏ rơi Đông Phương Liệt bọn người, Trác Mộc Phong cũng chậm chậm buông lỏng đề phòng. Từng mang theo dịch dung mặt nạ tìm người hỏi thăm qua phương vị, chỉ là Tô Chỉ Lan quá bắt mắt. Cái kia một thân khí độ phong hoa căn bản không lấn áp được, là lấy không dám mang nàng vào thành. Nghe nói như thế, Tô Chỉ Lan rất rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, lườm Trác Mộc Phong một chút, cười duyên nói: "Ngươi tiểu tặc này mặc dù cứu được bản cung một mạng, bất quá lại không phải người tốt lành gì. Lần này bình an trở về, mơ tưởng bản cung vì ngươi nói một câu lời hữu ích. Nếu như là những nữ nhân khác nói ra, khó tránh khỏi cho người không biết tốt xấu, tự cao tự đại cảm giác. Nhưng từ cái này yêu phi miệng bên trong nói ra, không hiểu mang theo một chút trêu chọc nói đùa ý tứ, còn có một loại giữa nam nữ nói không nên lời mập mờ." Trác Mộc Phong nhìn qua trên quan đảo xe ngựa, về lấy một cười: "Nương nương nhưng phải suy nghĩ cho kỹ. Ngươi cùng Thảo Dân tốt xấu vậy có cùng chung hoạn nạn, chân thành tướng đãi chi tình, há có thể qua sông đoạn cầu? Tên này bản liền là coi trời bằng vung chi đồ." Mấy ngày kế tiếp, đã đem Tô Chỉ Lan trở thành nữ nhân bình thường. Nói đến chân thành tướng đời bốn chữ lúc, cắn đến phá lệ nặng. Nghĩ đến đêm hôm đó tắm rửa bị gia hỏa này nhìn thấy, Tô Chỉ Lan liền mang tai đều hồng thấu, đem một lọn tóc vuốt đến sau tai, duỗi ra một chân đá dưới Trác Mộc Phong đùi. Gặp hắn không phản ứng chút nào, Tô Chỉ Lan bĩu môi, lại liên tục đá mấy lần, không ngừng tăng thêm khí lực. Cuối cùng nàng giống như chơi nghiện, càng phát ra không chút kiêng kỵ. Trác Mộc Phong trong lòng ngầm bực, đột nhiên vươn tay như thiểm điện bắt lấy yêu phi chân trái. Cái thế giới này nữ nhân cũng không bó chân, bất quá yêu phi bàn chân trời sinh tiểu xảo như cung, hình dạng cực kỳ ưu mỹ. Cách bít tất, Trác Mộc Phong giống như đều có thể cảm nhận được nội bộ da thịt trơn nhẵn. Ma xui ruột khiến bình thường, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, bất ngờ nghe được một tiếng cực thấp thô trọng thở dốc. Quay đầu, đã thấy Yêu Phi mặt mũi tràn đầy khô hồng, hai con ngươi mị đến đều có thể chảy ra nước, đang dùng một loại tức giận lại thủy ý bừng bừng phấn chấn ánh mắt nhìn xem hắn. Nàng toàn thân đều giống như sủi lơ bình thường, dựa lưng vào trên cành cây, mong muốn thu hồi chân lại không có khí lực. Trác Mộc Phong thậm chí có thể cảm giác được thân thể nàng run rẩy. À, nguyên lai nương nương. Trác Mộc Phong cười cười, cái này một cười càng làm cho Yêu Phi xấu hổ mà ức, bất lực địa cắn môi, một bộ không chịu nổi bộ dáng. Trác Mộc Phong thèm ăn nhỏ dãi, kém chút ở đây mất lý trí. Lại tại lúc này, một trận tiếng vó ngựa truyền vào hắn trong tai, nguy hiểm thật làm hắn tỉnh táo lại. Trên quan đạo, một hàng ngựa cao to chính không vội không chậm địa lao vụt. Hậu phương xe ngựa rèm vải bị phong nhấc lên, lộ ra một trương mang theo vẻ u sầu tái nhợt gương mặt xinh đẹp. Lại là Tần Khả Tình dựa theo ước định thời gian. Bắc Tề Thái tử vợ chồng một nhóm người sớm hẳn là đến Hoàng Thành mới là. Nhưng hôm nay quá hạn hơn 20 ngày, vẫn không có tin tức gì. Biết được việc này, Tần Khả Tình chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ. Nàng vốn là đang đuổi hướng Hoàng Thành trên đường, cái này vài ngày không tiếc trần thuật tình huống, năn nỉ các nơi Tùng Nhã Nhạc phủ xuất thủ điều tra, đến nay không có kết quả. Mỗi lần nhớ tới, Tần Khả Tình liền ăn ngủ không yên. Thiếu hiệp mời khai ăn 64 chương 626 hỏi tội. Phải biết, lúc này Tần Khả Tình có thể có được ship vào nhân thủ bảo hộ Bắc Tề Thái tử vợ chồng cơ hội, toàn do sau lưng nàng gia tộc xuất lực. Ngoại trừ Trác Mộc Phong, mặt khác 10 đại cao thủ kỳ thật đều là gia tộc của nàng sưu tập mà đến. Nếu không coi như nàng thân là một vùng quản sự, quyền lực quá lớn, vậy không có khả năng thu nạp nhiều cao thủ như vậy. Lại thêm Bắc Tề, Đông Chu triều đình hai phe liên thủ, lần này nhiệm vụ vốn nên là 10 phần chắc 9 mới đúng. Tần Khả Tình vậy xác thực mong muốn giúp một thanh Trác Mộc Phong, lợi dụng mình tài nguyên thật tốt bồi dưỡng đối phương. Chỗ nào nghĩ ra được, nửa đường thế mà xuất hiện biến cố, chẳng lẽ gặp nạn sao? Nghĩ đến cái này khả năng, Tần Khả Tình thực sự khó mà bình tĩnh. Nhưng ngoại trừ nguyên nhân này bên ngoài, căn bản không có khác giải thích. Mấy ngày qua, Tần Khả Tình cơm nước không vào, suy nghĩ nhật trọng, cả người đều gầy gò không ít. Càng tại mấy ngày trước cảm giác nhiễm phong hàn, thể chất ngày càng sa sút. Phía trước chính là Chiêu Dương Trấn, quản sự muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Lúc này, một tên nhạc phủ cao thủ dục ngựa đi vào bên cạnh xe ngựa, thấp giọng hỏi thăm. Tần Khả Tình hữu khí vô lực nói, mua chút lương khô, làm sơ điều chỉnh lập tức xuất phát, nhanh chóng đuổi tới Hoàng Thành. A, thái tử vợ chồng mất tích can hệ trọng đại, nàng trưởng bối trong nhà liên phát 6 phong mật tín, mệnh nàng nhanh chóng chạy về. Tần Khả Tình nào dám trì hoãn, nghĩ đến chỗ này đi Hoàng Thành nhất định phải đứng trước các phương áp lực, gia tộc của nàng khó từ tội lỗi, đến lúc đó nhất định phải có người gánh chịu trách nhiệm. Tần Khả Tình chợt cảm thấy mắt bốc kim tinh, toàn thân không còn chút sức lực nào, khép lại rèm vải. Cho tới nàng không có phát hiện, ngay tại nàng chạy nhanh qua bên trái trong rừng cây, cất giấu nàng tâm tâm niệm niệm, du quan gia tộc cùng tự thân vận mệnh một đôi nam nữ. Đội xe tuân theo Tần Khả Tình phân phó, tại Chiêu Dương Trấn ngắn ngủi dừng lại về sau, lại lần nữa giơ roi hướng Hoàng Thành chạy gấp, rất nhanh liền biến mất ở trong bụi mù. Trong rừng cây, Trác Mộc Phong vốn là muốn gọi lại Tần Khả Tình, nhưng nghĩ lại, như vậy cực khả năng bại lộ mình cùng Tô Chỉ Lan hành tung. Căn cứ hắn dò xét, trong đội xe cũng không có đặc biệt cường cao thủ, không bảo vệ được hắn cùng Tô Chỉ Lan, chẳng vẫn như cũ tiềm hành biệt tích, đến Hoàng Thành lại tụ hợp. Ngươi, vô sỉ tiểu tặc, gan dám mạo phạm bản cung, còn không mau mau buông tay, bởi vì suy nghĩ vấn đề quá nhập thần. Trác Mộc Phong một mực nắm vuốt Tô Chỉ Lan chân ngọc. Bàn tay hắn phảng phất một đám lửa, thiêu đến Tô Chỉ Lan hơn phân nửa thân thể đều nóng lên. Càng xen lẫn từng tia dòng điện lực lượng, lệnh Tô Chỉ Lan khí lực hoàn toàn không có, chỉ có thể lấy cực kỳ bất lực ngữ khí uy hiếp. Trác Mộc Phong lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lại, gặp cái này yêu phi hô hấp dồn dập, thổ khí như lan, ngực không ở chập trùng, phảng phất đợi làm thịt cừu non chờ đợi hùng sư chinh phục. Một đôi trăng khuyết như câu đôi mắt đẹp đều híp mắt lên, một đám lửa liền từ trong cơ thể dâng lên. Nam Ngô cùng Bắc Tề người quả nhiên không có la sai. Trác Mộc Phong cắn cắn đầu lưới, không bỏ địa buông ra cái kia chân ngọc, trong bàn tay lượn lờ lấy nhàn nhạt mùi thơm, làm hắn nhìn không được nhẹ ngửi. Không biết xấu hổ đồ vật, tiểu tặc, các ngươi chết đi. Yêu phi mắt nước ướt át, cấp tốc thu hồi chân, một mặt căm giận nói. Đáng tiếc hoàn toàn không dọa được Trác Mộc Phong, không nói nữ nhân này hội sẽ không vong ăn phụ nghĩa, coi như vì tự thân có tên nghĩ, nàng vậy sẽ không tự hủy trường thành, hướng người nói ra cùng mình thân mật sự tình. Nhìn thấy Trác đại quan nhân không có sợ hãi đáng giận bộ dáng, Tô Chỉ Lan tức giận đến nhặt lên trên mặt đất cành khô nát lá, một mạch ném về Trác Mộc Phong. Đương đương, ngươi nhưng tuyệt đối đừng bức Thảo Dân, miễn cho Thảo Dân làm ra không lý trí sự tình, ngươi cũng chỉ có thể nuốt vào ngậm bồ hòn. Trác Mộc Phong trên mặt tà cười, nhìn một chút Tô Chỉ Lan núp ở trong quần chân. Tô Chỉ Lan quả nhiên đình chỉ, hai tay ôm ngực, một bộ khí hận chồng chất lại bất lực phản kháng đáng thương bộ dáng. Mã Đức, nữ nhân này Trác Mộc Phong hoài nghi mình lại cùng đối phương tiếp tục chờ đợi. Huyết quản sớm muộn không phải bạo liệt không thể. Rời ánh mắt, đứng dậy lạnh lùng nói, nhanh lên đi đường A. Đông Chu Hoàng Thành, ở vào Đông Chu Hoàng hướng trung tâm dựa vào bắc vị trí, chính là Đông Chu Đại Thành đệ nhất, nhân khẩu mấy triệu, vô luận thương mại, nông nghiệp, tượng nghiệp vương, vờ. Vì Đông Chu chi quan, mỗi thời mỗi khắc đều có trời Nam biển Bắc thương khách, văn nhân, võ giả chờ ở này hội tụ. Chắc hẳn phải vậy địa, các đại đỉnh cấp thế lực ở đây đều sắp đặt phân bộ một hàng đội xe phong trần mệt mỏi địa vào thành. Đám người xuống ngựa đi bộ, đi ước chừng sau gần nửa canh giờ, đi tới một con đường ngõ hẻm cuối cùng ngoài trang viên. Trang viên đại môn bảng hiệu bên trên viết Tùng Nhã Uyển ba chữ. Nơi đây chính là tiếng tăm lừng lấy Tùng Nhã Nhạc Phủ tổng bộ. Chỉ có tại Tùng Nhã Nhạc Phủ cao cư chức vị quan trọng người mới có tư cách tiến vào. Tùng Nhã Uyển bên ngoài không có hộ vệ, bởi vì bình thường bọn đạo trích căn bản vốn không dám tới gần. Đã từng có thiên tinh bảng cao thủ không tin tà, ý đồ một lần xông, từ đó không còn có đi ra qua. Tần Khả Tình hàng năm đều sẽ tới này báo cáo công tác, nhưng lần này nàng đi ra xe ngựa, ngưỡng vọng tòa này thân thiết trang viên lúc, lại phảng phất tại nhìn một đầu phệ nhân giá thú. Bờ môi có chút trắng bịch, Tần Khả Tình hít sâu một hơi, cất bước đi lên bậc cấp, gõ gõ rơi sơn cửa lớn màu đỏ. Không bao lâu, đại môn từ trong mở ra, một lão già trông thấy Tần Khả Tình, kêu một tiếng Tần quản sự, đợi nàng đi vào, chấm dứt bên trên đại môn. Tùy hành bọn hộ vệ liền cung kính địa chờ ở bên ngoài, không dám có một tia ồn ào. Tùng Nhã Uyển phong cảnh bố cục không cần lắm lời, liền Vu phủ đều còn kém rất rất xa. Nhưng Tần Khả Tình không có thưởng thức tâm tình, cùng ở sau lưng lão ta ngoặt qua từng đạo đình hành lang, đi tới một chỗ ngoài phòng khách. Lão giả đưa tay tương thỉnh, chờ Tần Khả Tình đi vào, mình liền lui bước rời đi. Tần Khả Tình nói với chính mình nhất định phải tỉnh táo, nhưng vừa bước vào đại sảnh, nhìn thấy tụ tập ở đây người, chỉ cảm thấy hô hấp đại tắc nghẽn, tâm đều muốn nhảy ra lồng ngực. Đứng tại hai bên các nơi quản sự, nàng đều nhận ra, quản sự phía trước hai hàng trên ghế ngồi, ngồi 32 đạo nhạc phủ đại tổng quản, mỗi một cách quyền hành đều đại nàng gấp 10 lần. Cái này 32 người, địa vị gần với ba vị phủ chủ, từng cái uy thế 10 phần. Nghe được động tính về sau, 32 ánh mắt trông lại, lệnh Tần Khả Tình có loại bị lột sạch ảo giác. Nhưng chân chính để nàng sợ mất mật lại là ngồi cao thượng thủ ba vị lão giả. Tam đại phủ chủ Tần Khả Tình đảm nhiệm Cô Tô Thành quản sự hơn 10 năm. Những năm qua báo cáo công tác, nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy một vị phủ chủ. Hai người khác một cách du sơn ngoạn thủy, một cách chỉ biết bế quan tu luyện. Lại không nghĩ rằng lần này hơn 20 năm cũng chưa từng gom lại cùng một chỗ tam đại phủ chủ. Thế mà cùng nhau xuất hiện tam lão ánh mắt không có tận lực ra trì uy thế, chỉ là thường thường trông lại, đã lệnh Tần Khả Tình hai chân như nhũn ra, kém chút một cái lảo đảo quẳng xuống đất. Nàng gian nan đi đến trong đại sảnh, uyển chuyển cúi đầu. Cúi đầu nói: "Vãn bối Tần Khả Tình, gặp qua ba vị phủ chủ, gặp qua chư vị đại tổng quản." Ở giữa Xích Hỏa phủ chủ một bộ áo bào đỏ, tướng mạo đoan chính, nghe vậy khẽ ừ, nói ngay vào điểm chính: "Bắc Tề Thái tử phi cùng hộ vệ đội, đến nay xa ngút ngàn dặm không có tung tích. Ngươi nhưng có tin tức?" Lời này vừa nói ra, nguyên bản còn ôm lấy một chút hy vọng Tần Khả Tình toàn thân rét run. Cho tới không có nghe được thái tử cùng thái tử phi khác nhau, không dám ngẩng đầu, khổ sở nói: "Bẩm phủ chủ, ta đã phái người bốn phía tìm kiếm, nhưng tạm thời không có tin tức." Hai hàng đại tổng quản cùng hậu phương quản sự nhóm đều là sắc mặt trầm ngưng. Bực này đại sự, liên lụy là toàn bộ Tụng Nhã Nhạc phủ, không có cách nào cái kẻ ngu hội tại lúc này bỏ đá xuống giếng. Mặc dù bọn hắn Tụng Nhã Nhạc phủ chỉ là phụ trợ, nhưng không chịu nổi thiên tử giận dữ. Sớm biết như thế, liền không nên hướng triều đình lấy muốn chuyện xui xẻo này. Đại tổng quản cùng quản sự bên trong, trong đó mấy người nhìn qua Tần Khả Tình nhất là lo lắng, chính là Tần gia tộc người. Xích Hỏa phủ chủ nói: "Bắc Tề thái tử đã ở 3 ngày trước an toàn đến, nhưng hắn nghe nói thái tử phi không thấy hình bóng, đã không tiếc bất cứ giá nào sai người tìm kiếm. Như thái tử phi xảy ra chuyện, sợ có chứng ngại lần này kết minh." Đừng nhìn hiện tại là Bắc Tề xin Đông Chu kết minh, nhưng Đông Chu cũng không dám ngồi xem Bắc Tề bị diệt. Nếu không đã mất đi lớp bình phong này, Đông Chu vậy hội hai mặt thù địch. Nghe nói thái tử vô sự, ngoại trừ hai bên Thanh Vân phủ chủ cùng Bạch Thủy phủ chủ bên ngoài, ở đây tất cả mọi người đều sửng sốt. Tần Khả Tình càng là thông suốt ngẩng đầu, lộ ra không dám tin thần sắc, liền sợ hãi đều ném sang một bên. Bận bịu hỏi: "Chỉ có thái tử một người trở về sao?" Nàng ghi nhớ lấy chắc một phong an nguy. Hỗn chứng, há có thể đối phủ chủ vô lễ? Một tên tướng mạo cùng Tần Khả Tình giống nhau đến mấy phần nữ tổng quản giận tím mặt. Tần Khả Tình run một cái, bị giáo huấn đến vội vàng cúi đầu xuống. Bên trái Thanh Vân phủ chủ lộ ra một vòng ý cười, nói: "Tiểu tình là đang lo lắng Trác Mộc Phong." Ai nhấc lên Trác Mộc Phong, Thanh Vân phủ chủ Nhạc Khiêm vậy là hơi xúc động. Lúc trước hắn mang theo hai vị thị nữ thuận bè tre tại trong thành Dương Châu phiêu lưu, thủy chung không cách nào đột phá tâm linh gông cùng xiềng xích, mắt thấy công lực không tiến tắc thối, chưa từng nghĩ gặp Miêu Khuyên thành một đoàn người. Cũng chính là Trác Mộc Phong vào lúc đó đàn tấu một khúc Tiêu Giao Du, chờ hắn đột phá tâm chứng, hắn mới có thể tiến thêm một bước. Bởi vậy đưa ra một viên nhạc phủ lệnh. Bất quá số năm quang cảnh, cái kia đánh đàn thiếu niên cũng đã danh dương tứ hải, oanh động võ lâm, có thể nghĩ đến đối phương gia nhập hộ vệ đội, đến nay không có tin tức. Nhạc Khiêm mặt mo vậy hiện ra một vòng lo lắng. Tần Khả Tình vội nói: "Thuộc hạ là lo lắng nhạc phủ những cao thủ." Nhạc Khiêm lắc đầu một cười. Xích Hỏa phủ chủ nói: "Bắc Tề thái tử cùng thái tử phi cũng không phải là một đường, lão phu cũng là gần nhất mới biết được. Chúng ta bảo hộ là thái tử phi, nhưng bất kể như thế nào, việc này lớn, chúng ta nhất định phải làm tốt xấu nhất dự định." Câu nói này lệnh hiện trường có chút tăng vọt bầu không khí, lập tức lại nghiêm túc cái gọi là xấu nhất dự định. tự nhiên là thái tử phi xảy ra chuyện. Trong bọn họ nhất định phải có người phụ trách. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đại sảnh khí áp làm cho người ngạt thở. Chờ giây lát, gặp không ai lên tiếng. Tần Khả Tình đã tuyệt vọng đến toàn thân phát run. Khuôn mặt lại không cái gì huyết sắc, lúc đến nàng còn ôm một chút hy vọng. Hiện tại một trái tim đều chìm vào đáy cốc. Nàng là việc này trực tiếp người phụ trách. Thành công tự nhiên được lợi. Tương ứng, một khi sự bại, vậy nhất định phải gánh chịu trách nhiệm. Không có khả năng để gia tộc thay nàng tính tiền. Cho nên Tần Quản sợ hãi. Tần Quản sợ hãi. Tần Khả Tình vẫn là quỳ rạp xuống đất. Âm thanh run rẩy nói. Hết thảy đều là Khả Tình chủ tính bất lợi. Cùng các vị không quan hệ. Tên kia cùng Tần Khả Tình giống nhau y hệt nữ tổng quản sắc mặt đại ảm. Nội tâm đau khổ lại tự trách nàng kiệt lực cho chất nữ tranh thủ cơ hội. Không nghĩ tới trở thành hại chết đối phương lưới đao. Nàng vội vàng đứng lên. Đi đến ở giữa quỳ xuống. Buồn bã nói. Ba vị phủ chủ. Việc này sai không ở Khả Tình. Là Tần Khuê sai. Phải phạt liền phạt ta đi. Tần Khả Tình không nghĩ tới luôn luôn đợi mình khắc nghiệt tiểu di sẽ thay nàng gánh trách nhiệm. Hai mắt đấm lệ thông hồng. Lại lắc đầu nói. Tiểu di chớ có như thế. Chớ có như thế, nhìn thấy di chất hai nữ bộ dáng. Rất nhiều người đều sinh lòng không đành lòng, nhưng cũng khó tránh khỏi có một ít Tần gia đối thủ cạnh tranh. Trên mặt không hiện, nhưng trong lòng âm thầm hưng phấn. Ngay từ đầu bị Tần gia ôm đến việc này, bọn hắn tránh không được hâm mộ ven vét. Nhưng Tần gia tại Tụng Nhã Nhạc phủ luôn luôn thế lớn. Bọn hắn không có biện pháp hiện tại sự bại. Từ cách này hai nữ gánh tội thay. Đã có thể bảo toàn nhạc phủ. Còn có thể trọng thương Tần gia thế lực. Thật là không thể tốt hơn. Ha ha ha. Để cho các ngươi Tần gia đắc ý. Vui quá hóa buồn. Không ngoài như vậy, Xích Hỏa phủ chủ ánh mắt lấp lóe. Không quản là xử lý Tần Khuê vẫn là Tần Khả Tình. Đều không phải hắn bản ý, bởi vì ai cũng biết. Trách nhiệm tuyệt sẽ không. Ở Tụng Nhã Nhạc phủ bên này, nhưng bọn hắn nhất định phải xuất ra một cái thái độ. Vẹn vẹn là Tần Khả Tình một người. Phân lượng không khỏi quá nhẹ. Chỉ sợ sẽ chọc cho người chỉ trích. Xem ra chỉ có thể nhịn đau xử trí Tần Khuê. Xích Hỏa phủ chủ trong nội tâm thở dài. Chính đợi nói chuyện. Chợt nghe bên ngoài phòng lão giả đến báo. Bẩm báo ba vị phủ chủ. Ngoài cửa có một thiếu niên cầu kiến. Tự xưng Trác Mộc Phong. Thiếu hiệp mời khai ăn. 64 chương 627 khiêu khích tới, đang định nói ra xử trí dự định Xích Hỏa phủ chủ. Nghe vậy không khỏi xứng sờ, Trác Mộc Phong rất quen thuộc danh tự. Phía bên phải Bạch Thủy phủ chủ nhíu mày. Mà bên trái Thanh Vân phủ chủ Nhạc Khiêm cũng đã hai mắt mở to. Tránh qua rõ ràng vui mừng, cuối cùng hắn hàm dưỡng qua người. Không có thất thố. Trầm mùn nói. Nhanh mang vào sủi lơ trên mặt đất Tần Khả Tình. Đang bị sợ hãi cùng đối tương lai mê mang chỗ vây quanh. Chợt nghe đến bên ngoài phòng lão giả lời nói. Còn nghi ngờ nghi lỗ tai mình có vấn đề. Thẳng đến nghe thấy Nhạc Khiêm lời nói. Ngẩng đầu. Nhìn một chút ba vị phủ chủ phản ứng. Vừa nhìn về phía một bên Tần Khuê. Tần Khuê mỹ lệ khuôn mặt đồng dạng hiện lên trạng thái đờ đẫn. Nhìn lại Tần Khả Tình. Tựa hồ không thể tin được mình nghe được. Hai nữ xứng sờ trước mắt. Hai bên đám người cũng vang lên tiếng nghị luận, bởi vì đều nghe nói Tần Khả Tình gặp vận may. Y vào Vu Quan Đình quan hệ chiêu mộ Cuồng Long. Đối phương chính là lần này nhạc phủ hộ vệ thủ lĩnh. Hẳn là sự tình còn có chuyển cơ, không nói trong sảnh người ý nghĩ. Tụng Nhã Uyển bên ngoài. Trác Mộc Phong đang cùng che mặt Tô Chỉ Lan đứng chung một chỗ, hai người cẩn thận từng ly từng tí đuổi tới Hoàng Thành. Bởi vì cùng Tần Khả Tình câu thông qua. Cho nên Trác Mộc Phong trước tiên đi tới nơi đây. Đại môn mở ra. Lão giả một giọng nói mời. Trác Mộc Phong liền cùng Tô Chỉ Lan cùng nhau đi vào. Về sau hai người ngang nhiên bước vào bên trong đại sảnh. Tiếng ồn ào lập tức an tĩnh, tất cả mọi người trước tiên nhìn về phía Trác Mộc Phong. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Cuồng Long ngày đêm bôn ba. lệnh Trác Mộc Phong có vẻ hơi lôi thôi lít thích. Trên mặt mọc đầy sợi râu, nhưng không thể che hết Cương Nghị hình dáng cùng trội hơn ngũ quan cao lớn thẳng tắp thân hình, làm hắn lúc hành tẩu thoáng như lâm phong ngọc thụ, hồn nhiên không sợ từng đạo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, khóe miệng dương nhẹ, thần sắc nhàn nhã, có một loại khác hẳn với thường nhân thoải mái mị lực. Rất nhiều người vì đó phong thái sở đoạt, không khỏi âm thầm tán thưởng. Tần Khả Tình cùng Tần Khuê là quan tâm nhất tình huống, đồng thời nghiêng đầu lại, nhìn thấy Trác Mộc Phong, Tần Khả Tình kém chút không có khóc lên. Tần Khuê nhìn thấy chất nữ bộ dáng, liền biết người này là không thể giả được cuồng long. Dò xếp xong Trác Mộc Phong, rất nhiều nhân tài nhìn về phía bên cạnh hắn nữ tử. Cái này một không nhìn nổi tận quản Tô Chỉ Lan phủ một tầng mạng che mặt, nhưng có lồi có lõm tư thái không thể che hết. Lại càng không cần phải nói loại kia phát ra từ thực chất bên trong mị thái, lập tức cướp lấy ở đây nam nữ ánh mắt. Ba vị phủ chủ kiến thức rộng rãi, ầm ầm đoán được cái gì, riêng phần mình kích động. Họp sau tiến cuối Trác Mộc Phong, gặp qua các vị tiền bối. Trác Mộc Phong đứng vững ôm quyền, ánh mắt chuyển qua Nhạc Khiêm trên thân, không khỏi sững sờ. Trong lòng tự nhủ lão gia hỏa này vậy tại. Hắn là biết Nhạc Khiêm thân phận, tự nhiên cũng liền đoán được thượng thủ mặt khác nhị lão thân phận. Nhạc Khiêm hướng Trác Mộc Phong bí ẩn một cười. Xích Hỏa phủ chủ nói, nghe qua thiếu hiệp uy danh, quả nhiên danh bất hư truyền, lần này thiếu hiệp thoát khốn mà về, không biết trên đường đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, thái tử phi lại ở nơi nào, tình huống khẩn cấp. Xích Hỏa phủ chủ không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp tiến vào chủ đề. Những người khác vậy đều hiếu kỳ xem lấy Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong chú ý tới quỳ xuống đất Tần Khả Tình, rất nhanh suy nghĩ minh bạch tiền căn hậu quả, thầm kêu may mắn, muốn là mình đến chậm một bước, nữ nhân này tám thành muốn xong đời. Vội vàng nói, không dối gạt phủ chủ, nửa đường tao ngộ chặn giết, trừ ta cùng nương nương bên ngoài, tất cả mọi người đều đã mất mạng. Những người khác chết bất tử không có người quan tâm. Mọi người tại đây đều là tư duy nhanh nhẹn hạng người, lập tức minh bạch Trác Mộc Phong lời nói ý. Từng đôi phát mắt sáng mãnh trành hướng Tô Chỉ Lan. Ba vị phủ chủ càng là đứng lên. Xích Hỏa phủ chủ ôm quyền nói, xin hỏi vị cô nương này, thế nhưng là Lan nhị nương nương ở trước mặt Tô Chỉ Lan đưa tay lấy xuống mạng che mặt. Có chút một cười không nói, lập tức khuyên đảo một đám người lớn. Trác Mộc Phong ở bên âm thầm bĩu môi, thầm mắng nữ nhân này thật có thể chứa. Lúc này ung dung cao quý bộ dáng, nơi nào có một tia trước đây yêu mị tận xương bộ dáng. Ba vị phủ chủ tâm trí qua người, rất nhanh khôi phục lại. Như thế tướng mạo và khí chất, ngoại trừ trong truyền thuyết yêu phi còn có thể là ai. Toàn bộ ung quyền hành lễ. Mà bốn phía những người khác gặp nàng này thật là yêu phi, hoặc âm thầm cuồng hỉ, hoặc thầm kêu đáng tiếc, hoặc vì đó thần mê, vậy đều theo sát phía sau hành lễ. Kích động nhất thuộc về Tần Khả Tình cùng Tần Khuê. Thái tử phi trở về, không có chết, như vậy các nàng cũng liền không cần gánh chịu tội, càng sẽ không gây họa tới Tần gia. Đám người không giống nhau, Tô Chỉ Lan nói miễn lễ, liền riêng phần mình đứng vững. Dù sao đối phương chỉ là Bắc Tề thái tử phi Bạch Thủy phủ chủ hỏi. Xin hỏi nương nương, ngài là như thế nào thoát khốn, lời này hỏi được diệu. Trác Mộc Phong cho Bạch Thủy phủ chủ điểm cái tán. Lão gia hỏa này là biết rõ còn cố hỏi a. Tô Chỉ Lan cười cười, lườm Trác Mộc Phong một chút. Cái nhìn này cấp tốc tránh qua Vũ Mị Phong tình, để Trác Mộc Phong hô to không chịu đựng nổi. Tận quản uy hiếp Trác Mộc Phong rất nhiều lần, nhưng chân chính nước đã đến chân, yêu phi ngược lại là cực kỳ nể tình. Một mặt cảm kích nói, toàn do Trác thiếu hiệp liều mình cứu giúp. Kết quả là liền đem mình bị truy sát Trác Mộc Phong xuất thủ đại khái trải qua nói một bản. Về phần Trác Mộc Phong tại sớm hơn thời điểm vì sao không có biểu hiện, Tô Chỉ Lan chưa hề nói. Đám người tự động não bổ ra Trác Mộc Phong gian nan đào mệnh, về sau hạnh gặp Tô Chỉ Lan quá trình. Trong lúc nhất thời, từ trên xuống dưới nhà họ Tần cuồng hỉ. Tô Chỉ Lan sẽ không nói dối. Nói cách khác, lần này bọn hắn Tụng Nhã Nhạc phủ không chỉ có vô tội, ngược lại còn có công lao ngất trời làm đề cử Trác Mộc Phong Tần gia. Tự nhiên việc nhân đức không nhường ai. Tần Khả Tình đều choáng váng. Vốn cho rằng đại nạn lâm đầu, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển, lập tức từ tội nhân biến thành công thần, biến hóa quá nhanh để nàng nhất thời không thích ứng được, sững sờ địa quỳ trên mặt đất. Thẳng đến Xích Hỏa phủ chủ mở miệng, bị vẻ mặt tươi cười Tần Khê nâng đỡ, Tần Khả Tình thần trí mới một chút xíu thanh tỉnh. Nhìn về phía Trác Mộc Phong, ánh mắt biến đến vô cùng phức tạp. Lần trước Thiên Hải môn chuyến đi, là đối phương làm sằng làm bậy để Hà Trọng Vinh lui lại một bước, mà lần này lại là đối phương ngăn cơn sóng dữ, trong lúc vô hình cứu vớt nàng và Tiểu Di vận mệnh. Tần Khả Tình coi là thật vô cùng may mắn, lúc trước tâm niệm vừa động, phái người theo dõi Hồ Lai. Nếu không nào có hôm nay phúc báo đối mặt lần lượt cho nàng kinh hỉ Trác Mộc Phong. Tần Khả Tình đôi mắt ướt át, đặc biệt có cảm xúc. Tốt, tốt, Mộc Phong ngươi quả nhiên lợi hại, lão phu không có nhìn lầm ngươi. Một trận tiếng cười to vang lên, lại là Nhạc Khiêm tiến lên, vỗ vỗ Trác Mộc Phong bả vai. Phần lớn người cũng không biết Nhạc Khiêm cùng Trác Mộc Phong có cũ. Gặp hắn kêu thân mật, toàn bộ giật mình ngay tại chỗ. Chợt minh bạch cái gì? Đối Tần Khả Tình thì càng ghen ghét. Nữ nhân này đến cùng đạp cái gì vận khí cứt chó đã Tô Chỉ Lan bình an vô sự. Đối Tần Khê cùng Tần Khả Tình tự nhiên không cần đến trách phạt Xích Hỏa phủ chủ Lôi Lệ Phong Hành. Lúc này sai người rời đi, hẳn là thông chi nhân viên tương quan đi. Lấy Xích Hỏa phủ chủ thân phận, Trác Mộc Phong không nghi ngờ đối phương cùng triều đình đại quan có đường dây liên lạc. Chờ làm xong đây hết thảy, lại được Tô Chỉ Lan đồng ý, từ dưới người dẫn nàng và Trác Mộc Phong rời đi. An bài tắm rửa nghỉ ngơi các loại sự nghi Tụng Nhã Uyển đề phòng nghiêm mật. Trác Mộc Phong không lo lắng Tô Chỉ Lan an nguy, yên tâm thoải mái địa thanh tẩy tu chỉnh một phen về sau, lại trong phòng thật tốt ngủ một giấc. Chờ khi tỉnh lại, sắc trời đã gần đến trạng vạng tối. Không lâu một tên nha hoàn gõ cửa, nói là ba vị phủ chủ cho mời. Trác Mộc Phong mặc một bộ áo trắng, đi theo nha hoàn đi tới một chỗ tứ phía trạm giống dưới lầu các, trèo lên lầu hai, liền gặp được một đám người. Ba vị phủ chủ từ không cần sách, không nói Nhạc Khiêm, cho dù là Xích Hỏa phủ chủ cùng Bạch Thủy phủ chủ, đều hướng Trác Mộc Phong nở một nụ cười. Tần Khê cùng Tần Khả Tình đứng ở một bên đều hướng Trác Mộc Phong trông lại, trong mắt mang theo thân cận chi sắc. Nhưng Trác Mộc Phong ánh mắt vẫn không tự chủ được bị bàn đá một bên khác xinh đẹp bóng dáng hấp dẫn. Tắm rửa trang điểm sau, Tô Chỉ Lan tản ra kinh người đến cực kỳ mỹ lệ. Mặc màu lam nhạt váy lụa, áo khoác màu xanh áo trấn thủ, hai lỗ tai cắt rủ xuống màu u lam thất tinh khuyên tai nhẹ nhàng lắc lư dưới, nổi bật lên nàng làn da hoàn mỹ không một tì vết, so mới lột trứng gà còn trắng bên trên ba điểm. Gặp Trác Mộc Phong đã đến, cái này yêu phi cấp tốc nở nụ cười, nước mắt lưu truyền, lại tiếp tục khôi phục ung dung thái độ, để Trác Mộc Phong hoài nghi đối phương tại câu dẫn mình. Loại này hoài nghi không phải một ngày hai ngày, nếu không lấy đối phương địa vị, sao hội một đường cùng mình liếc mắt đưa tình. Cùng đối đãi những người khác thái độ hoàn toàn khác biệt, cái này phát hiện không hiểu để Trác Mộc Phong mừng rỡ như điên, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, khiêm khiêm hữu lễ địa cùng mọi người chào hỏi. Các hạ chính là cứu được nương nương Cuồng Long thiếu hiệp Lỗ Tính thay mặt thái tử điện hạ cảm tạ thiếu hiệp đại ân. Một tên khí độ ổn trọng nam tử trung niên chợt đứng lên đối Trác Mộc Phong chắp tay hành lễ. Lúc trước chỉ lo chú ý Tô Chỉ Lan, lúc này Trác Mộc Phong mới phát hiện cái này người đàn ông tuổi trung niên ngồi ở Tô Chỉ Lan một bên, mà tại hậu phương còn đứng lấy bốn vị nam tử đang không ngừng dò xét mình. Nghe được đối phương lời nói, Trác Mộc Phong đột nhiên bừng tỉnh. Đối phương là Bắc Tề thái tử người bên cạnh, vừa nghe đến Tô Chỉ Lan tin tức liền chạy đến. Trác Mộc Phong đè xuống trong lòng bốc lên, đáp lễ nói, chỗ chức trách, Lỗ tiên sinh không cần phải khách khí. Lỗ Tính lại tán thưởng Trác Mộc Phong vài câu. Phục đối Tô Chỉ Lan nói, đương đương, thái tử điện hạ bởi vì đi trong cung nhị sự, chưa kịp bước ra nhưng hắn có qua phân phó. Như ai cứu được nương nương, tất yếu rất là tạ ơn. Tô Chỉ Lan cười nói, đây là tự nhiên, ta cùng thái tử một thể, Trác thiếu hiệp đã cứu ta, liền chờ tại cứu được thái tử, các ngươi nhìn xem xử lý á. Lỗ Tính liền vội cung kính xưng là có lẽ Tô Chỉ Lan là vì giúp Trác Mộc Phong tranh công cực khổ. Nhưng lời này nghe vào Trác Mộc Phong trong lỗ tai, lại hết sức chói tai. Một loại không hiểu cảm xúc lệnh Trác Mộc Phong trong lòng chua chua. Nghe Tô Chỉ Lan như thế kiêu ngạo địa biểu thì công khai nàng cùng Bắc Tề thái tử quan hệ, Trác Mộc Phong trong lòng một chút kiều diễm lập tức tan thành mây khói. Trác Mộc Phong, Trác Mộc Phong, ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì? Các ngươi chỉ là bèo nước gặp nhau, bảo hộ cùng được bảo hộ quan hệ mà thôi, tối nay về sau sợ lại không liên quan. Hắn khôi phục tỉnh táo, không đi nữa nhìn Tô Chỉ Lan một chút, trên mặt nổi lên khách sáo lại xa lánh ý cười. Thật không cần phải khách khí, Trác Mộc Phong chỉ là thi hành mệnh lệnh thôi. Lỗ Tính lại ngậm cười không nói, rõ ràng kiên trì thâm tạ. Tại ba vị phủ chủ điều hóa lại, không khí hiện trường một mảnh hữu hảo. Ai ngờ đúng lúc này, một đạo đầy mang khiêu khích âm thanh âm vang lên. Cuồng Long đúng không? Nghe nói thực lực ngươi không tầm thường. Bất quá ta rất hiếu kỳ, ngay cả ta Bắc Tề thứ 10 cao thủ Yến Luân đều lực chiến mà chết. Ngươi là thế nào trốn tới? Ngươi lại sao hội không có chúng độc? Thiếu hiệp mời khai ăn. 64 chương 628 nhục nhã. Trác Mộc Phong vốn là tâm tình không tốt, theo tiếng kêu nhìn lại, người lên tiếng chính là đứng sau lưng Tô Chỉ Lan bốn người một trong. Này người đặc biệt tuổi trẻ, ước chừng chỉ có 30 trên dưới, chiều dài ngọa tàm lông mày, một đôi mắt tinh quang bốn phía, mặc võ sĩ trang phục, eo phối một thanh cùng loại đông doanh trường đao, chính mặt mũi tràn đầy bất thiện địa nhìn lấy mình. Hắn hướng phía trước đi ra một bước, một cỗ nồng đậm lưới đao chi khí liền hướng Trác Mộc Phong bức ép tới, làm cả lầu các đều rét lạnh một chút. Tần Khuê cùng Tần Khả Tình sắc mặt kịch biến, ba vị phủ chủ ngồi yên bất động. Theo lý thuyết, lúc này Lỗ Tính hẳn là quát lớn đối phương, nhưng hắn lạ thường địa không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là làm quan sát trạng. Trác Mộc Phong lại nhìn không được nhìn về phía Tô Chỉ Lan, gặp nàng cúi đầu tựa như không có nghe được, trong lòng lạnh lẽo. Hắn xưa nay không dám khinh thường nữ tử này, bây giờ nghĩ đến có lẽ trong lòng đối phương cũng có được giống nhau hoài nghi, chỉ là trước kia nàng cùng mình cô nam quả nữ không dám thiêu phá, bây giờ bên cạnh có giúp đỡ, cho nên dự định nhờ vào đó bức hỏi mình sao như vậy. Đoạn đường này cùng mình liếc mắt đưa tình cũng chỉ là mưu kế mà thôi, vì chính là tê liệt mình. Trác Mộc Phong một trận nản lòng thoái chí, bất quá hắn vậy không có cái gì khí không khí, ngay từ đầu bản chính là mình lợi dụng đối phương mà thôi. Nhưng trải qua chuyện này, trong lòng của hắn cận tồn một điểm tưởng niệm vậy không còn sót lại chút gì. Người tuổi trẻ kia gặp Trác Mộc Phong không nói lời nào, càng là quát, làm sao? Đối lý, hẳn là trong lòng có dự. Trác Mộc Phong đã sớm nghĩ kỹ lấy cớ, liền nói ra, Yến Luân chặn lại đối phương mạnh nhất mấy người, ta mới lấy tìm cơ hội đột phá, về sau một đường xa xa đi theo nương nương bọn người, tìm tới cơ hội về sau mới thuận lợi cứu nương nương. Người trẻ tuổi rõ ràng không tin, cười lạnh nói, nói mà không có bằng chứng còn không phải tùy ngươi nói thế nào, huống chi ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi vì sao không có trúng độc? Nói điệu bộ này không phải hỏi thăm, càng giống là thẩm vấn phạm nhân. Trác Mộc Phong cũng không phải tốt tính người, bị một cái vốn không quen biết người luôn phiên quát lớn, nếu không phải tại Tụng Nhã Uyển, tên này sớm liền trở mặt. Lạnh lùng nói, các hạ là người nào, có tư cách gì hỏi ta? Người trẻ tuổi ngạo nghễ nói, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Bắc Tề Công Dương Tiến là vậy. Nhất đao cách thế Công Dương Tiến, Tần Khả Tình trong miệng phát ra một tiếng kinh hô. Cái kia chấn kinh biểu lộ rơi ở trong mắt Công Dương Tiến, càng là lệnh hắn khí thế đại thịnh. Tần Khuê nhìn Trác Mộc Phong một chút, lập tức đối Công Dương Tiến nói: nguyên lai là Bắc Tề thứ nhất thanh niên đao khách Công Dương Thiếu Hiệp, làm văn thiếu hiệp võ công cao cường, lấy đao thuật nghe tiếng giang hồ. Tại cường giả như rừng Bắc Tề, vẫn như cũ lấy 29 tuổi chi linh, bài danh thiên tinh bảng thứ 83 vị. Kính đã lâu kiếm Bắc Đường cơ hồ cùng Bắc Tề giáp giới. Thân là Tụng Nhã Nhạc Phủ ở đây Đường đại tổng quản, Tần Khuê đối Bắc Tề chuyện giang hồ vậy hiểu khá rõ, đương nhiên nghe qua Công Dương Tiến tên tuổi. Đối mới 18 tuổi xuất đạo, 11 năm ở giữa bại lấy hết giang hồ các lộ hảo thủ, nhất là năm gần đây Công Dương Tiến đao đạo tạo nghệ lại có chỗ tinh tiến, nghe nói đạt đến trong lòng có đao cảnh giới, từng ba đao chém giết Bắc Tề Thiên Tinh bảng người thứ 90 cao thủ. Phải biết Bắc Tề Thiên Tinh bảng người thứ 90 đặt ở Đông Chu, cố gắng có thể xâm nhập trước 80, thậm chí trước 70, lại bị Công Dương Tiến tùy tiện đánh giết. Có biết người này võ công cao bao nhiêu? Tần Khê không cho rằng Trác Mộc Phong thiên tư lại so với Công Dương Tiến kém, nhưng song phương niên kỷ kém quá nhiều, đây là Trác Mộc Phong vô luận như thế nào vậy không cải biến được xu hướng suy tàn. Trác Mộc Phong lòng dạ biết rõ Tần Khê là mượn cớ nhắc nhở mình, cảm kích nhìn lại đối phương một chút, ánh mắt rời về phía Lỗ Tính cùng Tô Chỉ Lan, trong lòng cười nhạt, ngoài miệng nói: ngày đó ta không muốn ăn đồ vật, cho nên chưa từng trúng độc. Ha ha ha, Công Dương Tiến nghe vậy cười ha hà. Một chỉ Trác Mộc Phong, phẫn nộ quát: thật đúng là xảo, ngày đó tất cả mọi người đều xảy ra chuyện, hết lần này tới lần khác chỉ có ngươi không muốn ăn đồ vật cường địch vây quanh, lại chỉ có ngươi trốn tới, cuối cùng còn cứu được nương nương. Ngươi vận khí cứt chó không khỏi quá tốt rồi, trong giọng nói tràn đầy chất vấn hương vị. Còn kém nói thẳng Trác Mộc Phong là nội gian. Công Dương Tiến lại lần nữa tiến lên một bước, cùng Trác Mộc Phong chỉ có ba bước xa. Cánh tay hắn cách bên ngoài thon dài, ngón tay cơ hồ điểm tới Trác Mộc Phong cứng chắc mũi. Đây là trần trụi vũ nhục, động tác lần này không chỉ là Tần Khuê cùng Tần Khả Tình, tam đại phủ chủ ánh mắt cũng thay đổi. Nhạc Khiêm ha ha cười nói: Công Dương thiếu hiệp lời ấy sai rồi, Trác thiếu hiệp chính là bởi vì không có ăn cái gì mới chưa trúng độc, mà lấy hắn võ công lại có yến luôn kéo lấy, đột phá cơ sẽ tự nhiên tăng nhiều. Bạch Thủy phủ chủ cũng nói: ta Đông Chu anh kiệt bất chấp nguy hiểm cứu ngươi Bắc Tề thái tử phi, các ngươi không chỉ có không cảm ơn, ngược lại còn nhiều có hoài nghi, truyền đi không khỏi có hại quốc uy. Trác Mộc Phong đại biểu là Tụng Nhã Nhạc Phủ, nếu là hắn bị hoài nghi, Tụng Nhã Nhạc Phủ vậy chạy không thoát liên quan là lấy tam đại phủ chủ, còn có Tần Khê hai nữ, toàn bộ sắc mặt hơi lạnh xem lấy giận chỉ Trác Mộc Phong. Công Dương Tiến lấy tay ra, đối phương đầu ngón tay cách mình chóp mũi chỉ có một tấc xa. Trác Mộc Phong có thể cảm giác được Công Dương Tiến thân bên trên truyền đến bàng bạc đao thế, nhưng thì tính sao, hắn từ xuất đạo bắt đầu mặc dù cũng bị người khinh thị qua, nhưng chưa hề bị này nhục nhã. Trác Mộc Phong tay cầm chuôi kiếm, một cỗ sắc bén kiếm thế miêu tả sinh động. Công Dương Tiến khóe miệng có chút liệt lên, trong mắt tràn đầy khinh thường. Một cái tại Đông Chu Thiên Tinh bảng bài danh thứ 91 ra hỏa, căn bản không có trong mắt hắn, hắn không chỉ có không có buông tay ra, ngược lại còn mở ra bước chân, rất có nhục nhã đến cùng ý tứ. Trác Mộc Phong thần sắc âm lãnh, hai người khí thế va chạm, mắt thấy là phải triệt để trùng kích cùng một chỗ, chợt nghe một tiếng kiều cười vang lên. Công Dương Tiến, ngươi không khỏi quá đa tâm. Công Dương Tiến bước chân thu hồi, quay đầu nhìn về phía Tô Chỉ Lan. Chỉ thấy Tô Chỉ Lan che miệng khẽ cười nói: lần này sự kiện là bản cung kinh nghiệm bản thân, Trác thiếu hiệp có hay không hiểm nghi, bản cung rõ ràng nhất, huống chi hắn nếu là địch quân gian tế, cầu lại là cái gì? Mặc dù hắn cứu được bản cung, nhưng bản cung vậy không có khả năng đem hắn mang theo trên người. Nhiều nhất ban thưởng một ít đồ vật, trò chuyện biểu cảm kích, chờ trở lại Bắc Tề liền lại khó gặp nhau. Ngươi cho rằng địch quân sẽ như vậy ngu xuẩn? Lời này lệnh Công Dương Tiến giật mình. Bất quá Tô Chỉ Lan không biết, hắn sở dĩ đối Trác Mộc Phong nổi lên cũng không phải là gian tế vấn đề, vẹn vẹn bởi vì ghen ghét mà thôi. Hắn ghen ghét Trác Mộc Phong thế mà cùng Tô Chỉ Lan ở chung được như vậy nhiều ngày, ý nghĩ này đương nhiên không thể nói ra miệng. Thế là Công Dương Tiến lạnh lùng địa nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong một chút, lời nói mang theo uy hiếp nói: mặc dù nương nương vì ngươi giải vây, nhưng ngươi cho ta cẩn thận chút, nếu như bị ta phát hiện ngươi có vấn đề, ta đao không thấy máu tuyệt không trở vào bao. Nói xong lui trở về vị trí cũ. Tô Chỉ Lan đối Trác Mộc Phong cười nói: Trác thiếu hiệp, thủ hạ vô lễ, ngược lại để ngươi chây cười. Trác Mộc Phong thật sâu nhìn đối phương một chút, vừa rồi Công Dương Tiến như thế vũ nhục hắn, nữ nhân này chỉ dùng một câu vô lễ liền bóc qua, nghĩ đến trên đường đi mập mờ, Trác Mộc Phong có loại bị lợi dụng xấu hổ giận dữ. Trên mặt khách khí sáng tươi cười: nương nương, chuyện này ta nếu là có dạng này trung khuyển, vậy hội gấp đôi bảo vệ. Tô Chỉ Lan ánh mắt lấp lóe, ý cười vẫn như cũ. Mà Công Dương Tiến thì là giận tím mặt, toàn thân đao khí ngoại phóng, đao còn chưa kịp ra khỏi vỏ, một cỗ vô hình có tư chất đao khí đã đột nhiên bổ về phía Trác Mộc Phong. Trong không khí hàn quang lói lên, phanh còn giữa không trung, đao khí ấm vang vỡ vụn. Xuất thủ Nhạc Khiêm mặt già bên trên ý cười tán đi, thản nhiên nói: Công Dương thiếu hiệp, ngươi là không đem ta Tụng Nhã Nhạc phủ để vào mắt sao? Một cỗ cực nặng khí thế ép hướng Công Dương Tiến, lệnh Công Dương Tiến sắc mặt tái đi, lui về sau ba bước. Trác Mộc Phong ánh mắt thoáng nhìn, tùy ý trong hư không đao khí bị xoắn nát, nhưng trong lòng âm thầm chấn kinh: cái này Công Dương Tiến cuồng thì cuồng vậy, nhưng đao pháp xác thực cực kỳ đáng sợ. Hắn nghe Tô Sản Tuyết nói qua, một ít cực tại binh khí võ giả ra chiêu lúc hồi sinh ra một loại kỳ dị khí thế, đao khách gọi là đao ý, kiếm khách gọi là kiếm ý. Vừa rồi một màn kia đao mang rõ ràng tùy tâm mà phát, chính là đao ý, không thể nghi ngờ. Có thể nghĩ đối phương một khi xuất đao, uy lực sẽ có nhiều đáng sợ. Từ trên người đối phương truyền đến ba đồng phân tích, Trác Mộc Phong không thể không thừa nhận, lúc này mình còn không phải là đối thủ. Công Dương Tiến không được vô lễ, lúc này lỗ tính lách mình ngăn ở Công Dương Tiến trước mặt, nhìn như quát lớn, kỳ thực để Nhạc Khiêm sợ ném chuột vỡ bình, không dám đối với hắn cái này Bắc Tề thái tử nể trọng nhất phụ tá đồng thủ. Lỗ tính quát to: Công Dương Tiến, nơi này không phải ngươi Dương Oai địa phương, còn không hướng Trác thiếu hiệp cùng ba vị phủ chủ chịu nhận lỗi. Công Dương Tiến cũng không phải là vô não người, đọc hiểu Lỗ tính lời nói ý, gặp Tô Chỉ Lan vậy không có tỏ thái độ, đành phải nén giận đối ba vị phủ chủ xin lỗi. Nhưng đến phiên Trác Mộc Phong lúc, liền chỉ là xanh mặt, ôm quyền liền đưa tay buông xuống, trong mũi còn phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Trác Mộc Phong trong lòng lãnh ý càng sâu, nhớ kỹ đối phương, về sau hắn liền túc đứng ở một bên. Từ ba vị phủ chủ cùng Tô Chỉ Lan, Lỗ tính bọn người nói chuyện phiếm qua nửa ngày, tự có từng vị thị nữ bưng mỹ vị món ngon cùng rượu ngon đi tới, để đặt tại bàn đá. Lại có người mang lên một chương băng ghế đá, bởi vì Trác Mộc Phong xem như công thần, liền vậy may mắn ngồi xuống. Chỉ là lúc ăn cơm, tổng có thể cảm nhận được một đạo băng lãnh thấu xương ánh mắt hướng trên người mình phóng tới. Không hỏi có biết là Công Dương Tiến. Lại về sau đám người rút lui tiệc tan đi, Lỗ tính cùng Tô Chỉ Lan hướng đám người cáo từ, rời đi Tụng Nhã Nhạc phủ. Lúc gần đi, Tô Chỉ Lan lại hướng Trác Mộc Phong mịt mờ địa truyền thông suốt một ánh mắt. Chỉ bất quá lần này Trác Mộc Phong không có bất kỳ cái gì biểu thị. Đối xử mọi người sau khi đi, Xích Hỏa phủ chủ cố ý đối Trác Mộc Phong nói: Trác thiếu hiệp, ngươi phải cẩn thận Công Dương Tiến người này. Thân là một phủ chi chủ, hắn nhãn lực vô cùng độc ác, có thể đánh giá ra ai cao ai thấp. Nhạc Khiêm cười ha ha nói, Mục Phong không cần phải lo lắng. Trong khoảng thời gian này ngươi liền ở lại đây a, ngươi ta mấy năm không thấy. Lão Phu lại phổ đến mấy thủ mấy khúc. Nhất định phải để ngươi thật tốt giám thưởng một phen, đợi đến Hoàng Đình mở yến, sẽ cùng Lão Phu cùng đi. Phía trước lời nói để Trác Mục Phong bật cười. Hắn cũng không phải cầm nghệ mọi người, nhưng nghe đến một câu cuối cùng lại không khỏi nghi hoặc. Bạch Thủy phủ chủ giải thích nói, lần này thái tử vợ chồng bình an trở về, hoàng thượng hạ chỉ sau 5 ngày đại yến, Mục Phong ngươi người mang đại công, vậy tại được mời liệt kê. Cái này nhưng Thanh Trác Mục Phong nghe sưởng sốt. Hắn tuyệt đối không nghĩ qua một ngày kia gặp được Đông Chu đại đế cùng một đám quần thần, hơn nữa còn tới nhanh như vậy. Thiếu hiệp mời khai ăn. 64 chương 629 cuồn cuộn sóng ngầm thân ở giang hồ. Lại được mời quốc yến, đây tuyệt đối là không biết bao nhiêu giang hồ cao thủ nằm mơ đều không cách nào tưởng tượng vinh hạnh. Dù là Trác Mục Phong tâm tình không tốt, vậy cảm thấy một trận hiếu kỳ cùng hưng phấn. Tam đại phủ chủ nhìn nhau một cười, bởi vì lần này sự tình tăng thêm Nhạc Khiêm duyên cớ, ba người đều đối Trác Mục Phong vô cùng có hảo cảm. Sợ Công Dương Tiến trước đó hành vi để Trác Mục Phong tích tụ, gặp hắn lông mi chuyển biến tốt đẹp, đều nhẹ nhàng thở ra. Xích Hỏa phủ chủ trời sinh tính nghiêm cẩn, còn có chuyện quan trọng xử lý. Bạch Thủy phủ chủ thì bất thiện lời nói, chỉ thích tu luyện. Nhị lão lần lượt rời đi, lưu lại nhất hay nói Nhạc Khiêm. Lão gia hỏa này một thanh đem Trác Mục Phong kéo đến trên mặt ghế đá, từ trong tay áo lấy ra mấy quyển tự sáng tạo nhạc phổ, hiến vật quý bình thường giao cho Trác Mục Phong, mời hắn lời bình. Trác Mục Phong cảm thấy nhức đầu, hắn chỗ nào hiểu cái này chút. Gặp Nhạc Khiêm một mặt mong đợi bộ dáng, nhớ tới đối phương lúc trước giữ gìn, liền kiên trì xem tiếp đi. Cuối cùng giơ ngón tay cách lên, vui lão tạo nghệ càng ngày càng cao. Nhạc Khiêm khẽ nói, tiểu tử ngươi sợ là nghĩ một đằng nói một nẻo à đến. Bị hắn nhìn ra qua loa, bất quá không đợi Trác Mục Phong giải thích, chỉ thấy Nhạc Khiêm cười lên. Mục Phong cái kia một bài Tiêu Dao Du, nghe được người cực kỳ thoải mái. Mấy tháng trước, lão phu trên đường đi qua Trung Châu, gặp thiên hạ đệ nhất ca cơ Phượng Vũ cô nương, nàng cũng đối với cái này khúc khen không dứt miệng, còn từng nói muốn gặp một lần sáng chế này khúc đại tài. Dứt lời, cười hắc hắc bắt đầu. Một bên Tần Khê cả kinh nói, thế nhưng là cái kia khẽ múa khuyên nhân thành, một khúc khuyên nhân quốc Phượng Vũ đại gia. Bên cạnh Tần Khả Tình cũng vểnh tai. Nhạc Khiêm cười to nói, ngoại trừ nàng còn có thể là ai. Đừng nhìn ở đây mấy người kia trong giang hồ đại danh đỉnh đỉnh, nhưng nếu ra giang hồ phạm chủ, bình dân bách tính bên trong có mấy cái biết bọn hắn. Nhưng là Phượng Vũ không giống nhau dạng. Nàng này 14 tuổi xuất đạo, rất nhanh liền hồng thấu đại giang Nam Bắc. Không quản là giang hồ, chợ búa, thậm chí triều đình đều biết kỳ danh. Nghe nói mấy năm trước Trung Châu đại đế qua 60 đại thọ, Phượng Vũ còn từng tại Trung Châu Hoàng Cung lên đài biểu diễn. Kinh diễm lúc ấy ở đây một đám hoàng thân quốc thích, quan lớn văn sĩ. Từ đó về sau, Phượng Vũ tên càng là danh truyền năm đại hoàng triều. Một thân cũng dung mạo tuyệt thế, danh liệt thiên hạ thập mỹ một trong, danh xưng say điệp mùi thơm. Tương truyền rất nhiều có quyền thế đại nhân vật từng lấy các loại thủ đoạn muốn thu phục nàng. Liền Trung Châu một tên hoàng tử đều không ngoại lệ, nhưng Phượng Vũ không hề bị lay động. Tại Trung Châu ngắm mây đài lấy một khúc Không Phải Luyến Hồng Trần làm đáp lại, khẽ múa về sau nhảy sông tự vận. Ở tại được cứu về sau, biết được việc này Trung Châu đại đế giận tím mặt, ban cho Trinh Liệt Vô Phương bốn chữ bảng hiệu. Từ đó Trung Châu lại không người dám mạo phạm Phượng Vũ. Chính là như vậy một người nam tử khát vọng mà không được, nữ tử dẫn làm thần tượng kỳ nữ, thế mà tán thưởng Trác Mục Phong vì đại tài, còn muốn gặp hắn trong lúc nhất thời. Tần Khuy cùng Tần Khả Tình thần sắc đều là lạ. Ngay cả Trác Mộc Phong mình đều sờ lên cái mũi. Có chút xấu hổ vô cùng, cảm giác hắn cũng chính là đạo văn hiếp trước nhạc khúc mà thôi. Không nghĩ tới hội dẫn tới dạng này hậu quả. Thuận miệng nói. Phượng Vũ đại gia thân tại Trung Châu. Đời này sợ là vô duyên gặp nhau. Vậy nhưng chưa hẳn. Không ngờ Nhạc Khiêm cười cười. Thần thần bí bí nói. Theo lão phu nhận được tin tức. Sớm tại Bắc Tề thái tử vợ chồng khởi hành thời điểm. Hoàng thượng liền chuẩn bị quốc yến. Cũng mời Phượng Vũ đại gia đến đây trợ lễ bây giờ. Phượng Vũ đại gia ngay tại trong hoàng thành. Lời này vừa nói ra, ba người khác đều giật mình không thôi. Hoàng thành đông nam vị trí, có một chỗ to lớn trang viên, tên là đón khách biệt viện. Đây là Đông Chu triều đình chuyên môn dùng để tiếp đãi từ bên ngoài đến trọng yếu nhân viên địa phương. Giờ phút này, mấy tên khí độ cao quý, quần áo hoa lệ nam nữ một mặt vẫn chưa thỏa mãn địa đi ra. Không hổ là Phượng Vũ đại gia, như thế nữ tử, khi thật là trăm năm khó gặp. Ta tự xưng là thường thấy chim sa cá lặn mỹ nhân. Nhưng cùng Phượng Vũ đại gia so sánh, khi thật là đom đóm chi tại trăng sáng. Đáng tiếc chỉ hàn huyên nửa canh giờ, chưa từng tận hứng. Cửa ra vào hộ vệ nhận ra, những người này đều là hoàng tộc tử đệ. Mặc dù không phải đương kim hoàng thượng nhất hệ, nhưng vậy huyết thống cao quý. Lại có người làm bọn hắn thất thố như vậy. Đón khách trong biệt viện một chỗ trong lầu các. Một tên đẹp tuyệt nhân gian. Quần áo diễm lệ tuổi trẻ nữ tử đứng tại phía trước cửa sổ. Nhìn một đoàn người đi xa. Linh hoạt kỳ ảo trong hai con ngươi tránh qua một tia khinh thường. Nàng chính là danh chấn năm đại hoàng triều thiên hạ đệ nhất ca cơ, Phượng Vũ. Đem cửa sổ đóng kỹ. Phượng Vũ quay người ngồi về trên ghế mà tại bình phong về sau. Chậm rãi đi ra một vị áo đen bà lão. Tay chủ quải trưởng. Tóc bạc ra mồi. Toàn thân khí thế như một ngụm vực sâu không lường được. Cuối cùng đuổi đi bọn này đáng ghét con ruồi. Phượng Vũ nhấp một ngụm trà. Bà lão ngồi ở đối diện. Ngữ khí lại không tốt lắm. Thánh nữ. Lão thân nhận được tin tức. Cái kia yêu phi bình an trở về. Phượng Vũ đôi mắt đẹp lóe lên. Ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Cả kinh nói. Trung Châu đám người kia là làm gì ăn bà lão nói. Lần này bị Tề Nguyên Hảo đùa bỡn. Không nghĩ tới tiểu tử kia rào hoạt như vậy. Chịu bỏ phải cùng cái kia yêu phi chia binh hai đường. Trung Châu nhận được tin tức lúc. Chỉ có thể lâm thời điều nhân mã. Phượng Vũ để ly xuống. Tuyệt mỹ mặt che kín băng xương. Lôi đại nương. Lần này nhất định phải phá hư Bắc Tề cùng Đông Chu liên minh. Tiến tới để Tây Sở cùng Nam Ngô công phạt Bắc Tề chỉ có thiên hạ đại loạn. Chúng ta mới có cơ hội. Nếu là Đông Phương thế gia cao thủ thậm chí Trác Mộc Phong bọn người ở tại nơi này. Nhất định liền sẽ nhận ra. Vị này áo đen bà lão. Thình lình lại là tại Vạn Hóa mộ huyệt bên trong. Từng đánh với Đông Phương Thường Thắng một trận. Thanh sát lưu đệ nhất cao thủ, ma môn ba tục một trong Lôi Đại Nương. Lôi Đại Nương gật gật đầu. Lãnh ý tùm nói. Thánh nữ đừng vội. Mặc dù Tề Nguyên Hảo cùng cái kia yêu phi đều đã trở về. Nhưng chúng ta cũng không phải là không có có cơ hội sau 5 ngày Đông Chu Quốc Yến. Ngươi đem được mời hiện trường. Đến lúc đó chỉ cần làm chút tay chân. Để Tề Nguyên Hảo chết tại hiện trường. Kết minh tất phá. Phượng Vũ mừng lớn nói. Lôi Đại Nương nhanh cẩn thận một chút nói. Thế là Lôi Đại Nương liền dùng truyền âm phương thức. Kể rõ toàn bộ kế hoạch. Phượng Vũ sau khi nghe xong. Trên mặt lộ ra lệnh trăm hoa thất sắc sáng tươi cười. Vẫn là Lôi Đại Nương có biện pháp. Cứ làm như thế hai người thương nghỉ xong chủ yếu sự tình. Phượng Vũ đột nhiên nhớ tới một cách khác sự tình. Lại hỏi, đúng, ma nhân ấm dám có hạ lạc sao từ khi rời đi Vạn Hóa mộ huyệt về sau. Biết được có thể hiểu lệnh thanh sát lưu ma nhân ấm dám đã rơi vào tay người khác. Trưởng môn thậm chí bọn hắn những người biết chuyện này, đều gấp rút trong giang hồ tìm kiếm. Nhấc lên việc này, Lôi Đại Nương biểu lộ khôi phục lạnh chìm. Thở dài, biển người mênh mông, lại ít có manh mối. Nói nghe thì dễ. Hai người trầm mặt lại. Đồng dạng là tại Hoàng Thành. Một chỗ khác trang trí xa hoa phủ đệ. Cửa ra vào bảng hiệu thình lình viết phương Đông hai cái mạ vàng chữ lớn. Nơi này chính là Đông Phương Thế Gia thiết lập tại Hoàng Thành phân bộ. Nội viện một căn phòng bên trong. Đông Phương Thế Gia tam trưởng lão. Đông Phương Thường không đang ngồi trên ghế. Mặt không biểu tình mà nhìn chằm chằm vào nơm nớp lo sợ Đông Phương Liệt. Như thế chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Lại có Trung Châu cao thủ tương trợ. Ngươi thế mà thất bại. Đông Phương Thường không cũng không mở miệng. Mà là truyền âm quát. Tiếng quát như sấm đình. Lệnh Đông Phương Liệt toàn thân phát run. Nơi nào còn có một điểm đối mặt Trác Mộc Phong lúc vinh vang đắc ý bộ dáng. Hắn run âm thanh truyền âm nói. Tam trưởng lão. Thuộc hạ làm việc bất lợi. Còn xin trách phạt. Trách phạt hữu dụng không? Vẫn là ngươi coi lão phu không dám giết ngươi. Đông Phương Thường không mặt mũi tràn đầy sát ý. Gian phòng bên trong nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống. Nếu không có hắn muốn tỏa trấn nơi đây. Nhất cử nhất động lại bị các phương nhìn chằm chằm. Hành động lần này vốn nên là hắn tự mình đi nhưng tại Đông Phương Thường không nghĩ đến. Lần này chuẩn bị đến như thế đầy đủ. Nhất định là không có sơ hở nào không nghĩ tới Đông Phương Liệt năng lực kém như vậy. Dạng này đều có thể làm hư hại. Đông Phương Liệt cấm thanh bất ngữ hắn biết rõ vị này tính tình cương liệt vô cùng, khác thật rước họa vào thân mới tốt. Tỉnh táo nửa ngày Đông Phương Thường không mới nhắm mắt nói thanh tình huống cặn kẽ nói ra, không thể có nửa điểm giấu riêng. Đông Phương Liệt nào dám, vội vàng một năm một mười địa miêu tả lúc ấy tình huống. Biết được Yến Luân đã luyện thành Bắc Tề Hoàng thất phá tinh tự tuyệt đại pháp. Phương Đông trời cao hơi biến sắc mặt. Chờ nghe nói là Trác Mộc Phong hoành thò một chân vào. Dẫn đến nhiệm vụ thất bại lúc. Đông Phương Thường không thông suốt mở mắt. Cắn răng nói. Ngươi thua ở một tên mao đầu tiểu tử trên tay. Đông Phương Liệt xấu hổ mặt mo thông hồng. Cãi lại nói. Thuộc hạ trước đó bị thương. Mới sẽ bị tiểu tử kia thừa lúc. Đông Phương Thường không mỉa mai cười một tiếng. Bỗng nhiên híp mắt hỏi. Ngươi không có lộ ra chân ngựa. Bại lộ thân phận a nghe nói như thế. Đông Phương Liệt lông tơ đều dựng thẳng lên hắn biết rõ. Một khi mình thừa nhận. Trước mắt lão gia hỏa không quản là vì tự bảo vệ mình vẫn là lý do khác. Tất sẽ không lưu tính mạng hắn. Cũng may hắn đã sớm chuẩn bị. Âm thầm diễn luyện nhiều lần. Tim không đập. Không thở gấp nói. Tam trưởng lão yên tâm. Tiểu tử kia mặc dù dựa vào âm mưu dù kế đả thương thuộc hạ. Nhưng vậy không có chiếm nhiều ít tiện nghi. Nhìn chằm chằm Đông Phương Liệt hồi lâu. Ngay tại Đông Phương Liệt suýt chút nữa thì lộ ra sơ hở lúc. Đông Phương Thường không hừ một tiếng. Ngươi có biết hay không? Lần này sau khi thất bại quả nghiêm trọng đến mức nào tiếp xuống vì đồng dạng mắt. Lão Phu không thể không hoa gấp 10 lần đại giới cùng nguy hiểm. Đông Phương Thường không sợ là thế nào cũng không nghĩ đến. Luôn luôn sợ mình như hổ Đông Phương Liệt. Sẽ ở trọng yếu như vậy sự tình bên trên lừa gạt mình. Cũng là hắn quá tự tin. Cho rằng Đông Phương Liệt lừa không được hắn. Ai không biết Đông Phương Liệt phía sau lưng đều ướt. Án đảo may mắn. Ôm quyền nói. Mời tam trưởng lão cho thuộc kế tiếp lấy công chuộc tội cơ hội. Thuộc hạ lần này nhất định không phụ nhờ vả. Đủ rồi, tiếp xuống không có gì cần ngươi nhúc tay, ngươi đi xuống đi. Đông Phương Thường không chán ghét địa phất phất tay, tạm thời không muốn nhìn thấy cái này thành sự không có đồ vật. Đông Phương Liệt đành phải một mặt tiếc nuối địa rời khỏi. Chờ đi đến phòng môn bên ngoài. Mới thở phào một cái. Tổng tính vượt qua kiểm tra. Bất quá còn có một việc nhất định phải xử lý. Cái kia chính là giết Trác Mộc Phong. Đông Phương Liệt tin tưởng. Trác Mộc Phong tạm thời còn không dám bại lộ thân phận của hắn. Bởi vì đối phương không chịu đựng nổi Đông Phương Thế Gia trả thù chỉ cần tại trong lúc này. Có thể làm rơi đối phương. Như vậy mình liền có thể gối cao không lo. Bất quá việc này không có thể động dụng Đông Phương Thế Gia lực lượng. Miễn cho bị Đông Phương Thường không phát giác. Dẫn tới cái gì vô cớ suy đoán nghĩ đến tứ phương Minh Phùng Ngọc Lâu. Đông Phương Liệt trong mắt tàn khốc lói lên. Từ ngày đó về sau, Trác Mộc Phong liền một mực đợi tại Tùng Nhã Uyển. Mỗi ngày hoặc là tu luyện, hoặc là bị Nhạc Khiêm kéo đi đánh khúc. Hắn đã từng hỏi qua Nhạc Khiêm có hay không tra ra chặn giết Tô Chỉ Lan người thân phận. Mỗi lần đạt được đáp án phủ định. Trác Mộc Phong một lần muốn nói ra Đông Phương Liệt, nhưng cuối cùng đóng miệng, bởi vì một khi bị Tùng Nhã Nhạc phủ biết, tiến tới truyền đến Đông Phương Thế Gia trong tay, cuối cùng đều hội dẫn ra hắn. Không quản Đông Phương Thế Gia những người khác không không vô tội, hắn Trác Mộc Phong đều sẽ trở thành Đông Phương Thế Gia địch nhân. Cho nên lá bài này vẫn chưa tới vạch trần thời điểm. Mắt thấy lấy khoảng cách Hoàng Cung Đại Yến thời gian tới gần, ngày nọ buổi chiều, Tần Khả Tình đến đây thông cửa, cũng nói cho Trác Mộc Phong một cái thiên đại tin tức tốt. Thiếu hiệp mời khai ăn 64 chương 630 Tiêu Thăng thực lực ngươi bổ nhiệm đã xuống. Tần Khả Tình hai tay vuốt vuốt váy, dáng vẻ hào phóng địa ngồi xuống giang hồ nhi nữ không câu nệ nhỏ. Nàng cũng không tỉ hiểm tiến vào Trác Mộc Phong gian phòng. Cái gì bổ nhiệm? Trác Mộc Phong vậy ngồi xuống, cũng tùy ý cho Tần Khả Tình rót chén trà, cười hỏi. Bộ dạng này cái nào có một chút cấp dưới mặt đối cấp trên cung kính cảm giác, bất quá Tần Khả Tình cũng không có sinh khí. Đối phương mấy lần vì nàng lập xuống đại công, lần này càng là cứu được nàng và Tiểu Di một mạng, đối phương liền nàng đáng thương nhất bộ dáng đều thấy qua. Nàng vậy bưng không dậy nổi đại quản sự bộ dáng. Trong lòng liếc mắt, ngoài miệng cười nói. Lần trước Tần Di đáp ứng ngươi, một khi nhiệm vụ hoàn thành, liền phát động quan hệ, vì ngươi mưu một cái chiết trùng giáo ấy vị trí. Lần này ngươi cứu Bắc Tề Thái Tử Phi, công lao quá lớn. Triều đình đặc biệt phong ngươi làm Cô Tô thành thượng phẩm chiết trùng giáo ấy. Chiết trùng giáo ấy chia làm bên trên, bên trong, hạ tam phẩm. Nguyên bản Tần Khả Tình hứa hẹn cho Trác Mộc Phong chính là hạ phẩm chiết trùng giáo ấy. Chức vị này cao qua đoàn, đội, băng. Xem như không quan chức nhỏ một cái người giang hồ lập tức ngồi lên nó vị. Có biết Tần Khả Tình hao tốn một phen khổ tâm, nhưng muốn từ hạ phẩm chiết trùng giáo ấy tăng lên tới thượng phẩm chiết trùng giáo ấy, lại không phải Tần Khả Tình tài nguyên có thể làm được. Tần gia vậy không thể là vì Trác Mộc Phong làm to chuyện. Dựa theo lẽ thường, Trác Mộc Phong muốn tăng lên đến thượng phẩm chiết trùng giáo ấy, nếu không có đại công lao, không có 7-8 năm nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng ai biết đối phương lợi hại như thế, trời xui đất khiến hạ cứu được Tô Chỉ Lan, hết thảy ngược lại nước chảy thành sông. Có đôi khi Tần Khả Tình đều sợ hãi thán phục Trác Mộc Phong vận may. Đương nhiên loại này vận may nhưng không phải là cái gì người đều có thể bắt lấy, không có thực lực, vận may vậy lại biến thành điều xấu. Trác Mộc Phong nghe vậy đại hỉ, vừa uống xong trà kém chút sặc ra đến, bận bịu để ly xuống, gấp hỏi: thượng phẩm chiết trùng giáo ấy có thể thống soái bao nhiêu người? Tần Khả Tình xứng sờ, gia hỏa này không hỏi bổng lộc, không hỏi quyền chức, ngược lại là quan tâm nhất thủ hạ số lượng, xem ra vậy rất hư vinh. Mà bất quá hư vinh tốt, dạng này liền biết đối phương nhược điểm, vậy dễ dàng cho về sau tốt hơn địa ra roi hắn. Trên mặt tạo nên ý cười, Tần Khả Tình nói: các nơi tình huống đều không giống nhau dạng, đồng dạng chức vị, thành lớn chỉ huy nhân số tự nhiên càng nhiều. Cô Tô thành thượng phẩm chiết trùng giáo ấy dưới tay lớn hơn 6 vạn người a. Hơn 60.000. Trác Mộc Phong toàn thân chấn động, hắn còn có hơn 1 vạn quyền chủ giá trị, lại thêm hơn 60.000, chính là trọn vẹn hơn 7 vạn, đủ để cho đạo tâm chủng ma đại pháp tăng lên tới cảnh giới đại thành. Không chỉ như vậy, nhiều xuất hiện quyền chủ giá trị còn có thể để một môn ngũ tinh võ học tăng lên tới tiểu thành. Phải biết, hiện tại Trác Mộc Phong lợi hại nhất sát chiêu chính là kiếm khí 7 màu, nhưng vấn đề là tiêu hao quá lớn, không thể làm thông thường thủ đoạn dùng. Nếu là có thể để một môn ngũ tinh võ học tăng lên tới tiểu thành, dựa vào đại thành đạo tâm chủng ma đại pháp, không cần nghĩ liền biết, hắn thực lực nhất định có thể tiến nhanh một đoạn. Nghĩ đến đây, Trác Mộc Phong thực sự nhìn không được cười lên ha hà, đến hắn cấp độ này, cao thủ lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể tiến hành theo chất lượng, không có khả năng lại đột nhiên tăng mạnh. Năm đó kinh diễm nhất thời Vu Quan Đình, 31 tuổi đưa thân thiên tinh bảng, cho tới bây giờ thiên tinh bảng thứ 8, nhưng là dùng trọn vẹn thời gian mười mấy năm. Mà cách này đã để đông Chu Võ Lâm vì thế mà chấn động. Trác Mộc Phong xem chừng, nếu là hết thảy thuận lợi lời nói, thực lực mình ít nhất cũng có thể tăng lên mười mấy cái thứ tự. Dù sao ngũ tinh nội công đại thành phối hợp ngũ tinh võ học đại thành, toàn bộ thiên tinh bảng vậy không có bao nhiêu người. Nếu không phải hắn tu vi hơi thấp, tăng thêm quyển phong bảo cảnh giới không có viên mãn, thậm chí đều có thể xông một cái thiên tinh bảng trước 30. Giờ khắc này, cho dù lấy Trác Mộc Phong thong dong chấn định tâm tính, vậy nắm chặt nắm đấm, hận không thể đối không khí dùng sức vung mấy lần. Một bên Tần Khả Tình ngây ngốc xem lấy nhà mình yêu đem thất thố tiểu tử này không đến mức a, vừa làm một cái tiểu quan thật hưng phấn thành dạng này, nghĩ lại này cũng bình thường. Dù sao đại bộ phận người giang hồ ngoài miệng chán ghét quan phủ, kỳ thật nếu thật là quan phủ hứa lấy quan to lục hậu, đoán chừng đều hội rất là vui vẻ địa tiếp nhận. Chỉ bất quá quan trường từ trước bị văn nhân quan lớn thống trị, các loại thế lực đấu đá, đương nhiên không có khả năng lưu nước phù sa cho một đám giang hồ lùm cỏ. Tần Khả Tình vậy hưng phấn lên, nàng cho là mình hiểu rõ Trác Mộc Phong thích lắm. Làm nửa ngày, nguyên lai tiểu tử này là cái người mê làm quan, như vậy cũng tốt xử lý. Về sau không ngừng cầm cái này dụ hoạt đối phương, cũng không tin đối phương còn có thể chạy ra bàn tay nàng tâm. Trong nháy mắt, Tần Khả Tình lòng tự tin lại trở về. Trước đó, nàng luôn có chồng ở Trác Mộc Phong trước mặt thật không lên sống lưng cảm giác. Mộc Phong, ổn trọng một điểm, về sau ngươi đường còn rất dài, sẽ có càng cao vị trí chờ ngươi. Tần Khả Tình rất có phái đoàn địa vẽ lên một cái bánh nướng. Trác Mộc Phong người gặp việc vui tinh thần thoải mái, ôm quyền nói: Tần Di giáo huấn là ác, liền là không biết phong thưởng lúc nào xuống tới lý trí trở về cơ thể. Tên này lại bất an. Hung hăng lườm hắn một cái, Tần Khả Tình nói: Ngươi coi Tần Di hống ngươi không thành, ban thưởng sáng nay liền xuống chờ ngươi về Cô Tô Thành, có thể tự lấy quan ấm thủ mang lên đảm nhiệm. Nói như vậy, còn muốn chờ một đoạn thời gian, nhưng theo lý thuyết, sự tình chứng thực lời nói, quyền chủ giá trị hẳn là hội chứng mới đúng a. Vì sao không thấy động tính? Trác Mộc Phong không khỏi nhíu mày. Vậy không đếm xỉa tới hội Tần Khả Tình cổ vũ cùng thúc giục, chỉ là trầm mặt không nói lời nào. Ngay tại hắn lo được lo mất thời khắc, đột nhiên cảm ứng được trong đầu quyền chủ giá trị có biến hóa, số lượng chính nhanh chóng dâng lên. Lập tức một trái tim rơi xuống đất, lại cười lên ha hà. Tần Khả Tình chính nói đến ngày mai hoàng cung đại yến, cực nhưng có thể đụng tới Công Dương Tiến, phân phó hắn không cần nhiều chuyện. Chỉ thấy Trác Mộc Phong cười lên, không khỏi tú mi hơi dương, mang theo cảnh cáo giọng điệu: Hoàng cung đại nội không thể so với bình thường địa phương, bất luận cái gì gây chuyện người đều không có kết cục tốt. Biết không? Trác Mộc Phong chỉ là cười. Chờ Tần Khả Tình lại nhấn mạnh, tựa hồ mới giật mình tỉnh lại, liền hướng nàng gật gật đầu. Đúng đúng đúng, Tần Di nói có lý. Bộ dạng này vừa nhìn liền biết không nghe lọt tai mình tại nói cái gì. Tần Khả Tình vừa tức giận lại tốt cười, đồng thời có chút nhục chí. Bày ra loại này thủ hạ, giáo huấn không phải, không dạy dỗ cũng không phải, thật là hao tổn tâm trí. Nhìn tên này bộ dáng, đoán chừng hôm nay là nghe không lọt. Liền để hắn trước thanh hưng phấn kình tản mất rồi nói sau. Tần Khả Tình bất đắc dĩ nghĩ nói, liền đứng lên đưa ra cáo từ. Tên này ngược lại tốt, thế mà liền là khoát tay áo, liền đứng dậy đưa tiến ý tứ đều không có. Tần Khả Tình lồng ngực hung hăng run rẩy hai lần, chợt không rên một tiếng địa đi ra ngoài. Đóng cửa lúc khó tránh khỏi dùng sức, đáng tiếc Trác thiếu hiệp vốn không có để ý. Chờ Tần Khả Tình vừa đi, tâm thần liền tiến nhập quyền võ tam trọng môn. Hắn phát hiện quyền chủ giá trị đã tăng vọt đến 75.971 điểm. Hưng phấn trong lòng áp chế không nổi. Trác Mộc Phong lập tức thay đổi thực tiễn. Chỉ thấy quyền chủ giá trị phi tốc ngã xuống. Cực kỳ sắp biến thành 35.971 điểm. Mà vậy vào lúc này cấp cao nhất ngũ tinh võ học đạo tâm chủng ma đại pháp tăng lên tới đại thành cấp độ. Tiểu thành lúc, Trác Mộc Phong xem như có được đạo thể mà giờ khắc này. Hắn vừa mới vận chuyển nội lực. Liền có đường hoàng hảo nhiên thánh khiết đường khí giật hướng bốn phía. Liền biết mình có được đạo tâm. Như đợi đến viên mãn cấp độ. Đạo tâm hồi dựng dục ra ma chủng. Từ đó ma đạo hợp nhất. Âm dương trung tế. Đạt đến hòa hợp không thiếu sót đáng sợ cảnh giới. Một bước này cách Trác Mộc Phong còn rất xa. Hắn chỉ biết là mình vốn là hùng hồn nội lực lại lấy được tăng vọt. Tại thể nội cuồn cuộn không dứt. Phảng phất phát tiết không hết. Không chỉ có như thế, hắn đối bốn phía ba đồng cảm ứng càng là tăng lên tới hoàn toàn mới tình trạng. Trong mắt hắn, không chỉ có là góc tường con kiến. Ngoài cửa sổ trên cây chim chóc cấp sinh vật ủng có sóng chấn động. Cho dù là trong phòng bàn ghế, màn lụa màn che các loại, cũng có từng sợi trạng thái tính ba động truyền ra. Cái này chút ba động, tạo thành một cái thế giới khác. Một cái chỉ có Trác Mộc Phong mới có thể nhìn thấy, mới có thể cảm nhận được kỳ lạ thế giới. Trác Mộc Phong vội vàng ra khỏi phòng, ngoặt qua mấy cái đình hành lang. Quả gặp Nhạc Khiêm tại trạm giống lầu các bên trên phủ đàn. Hồng Lục hai nữ phụng dưỡng tả hữu. Từng sợi mạnh mẽ tuyệt luôn ba động chính từ trên người Nhạc Khiêm truyền đến. Đi qua Trác Mộc Phong căn bản là không có cách dò xét đối phương hư thực. Chỉ biết đối phương sâu không lường được. Hiện tại hắn biết Nhạc Khiêm võ công. Còn tại thiên tinh bảng thứ nhất Đào Bạch Bạch phía trên. Thậm chí mạnh hơn nhiều. Hẳn là hợp tượng cảnh cao thủ. Mà phía sau hắn Hồng Lục hai nữ lại cũng không tầm thường. Xem chừng tại địa linh bảng đều có thể xếp hạng hàng đầu. Hồng Lục hai nữ không có cảm giác đến cái gì. Nhạc Khiêm lại là ánh mắt lóe lên. Ánh mắt di động. Đã nhìn thấy cách đó không xa đứng thẳng Trác Mộc Phong. Cười ha ha nói. Mộc Phong. Đi lên khải một bản như thế nào? Trác Mộc Phong cười nói. Nhạc lão không cần phải khách khí. Lần sau sẽ bàn. Quay người trở về thông qua lần này thí nghiệm. Hắn đối đạo tâm chủng ma đại pháp tràn đầy lòng tin. Gặp Nhạc Khiêm lộ ra vẻ do dự. Hồng Nhi hiếu kỳ nói. Lão gia. Thế nào? Nhạc Khiêm nghi ngờ nói. Ta luôn cảm thấy. Tiểu tử này vừa rồi làm chuyện gì. Nhưng lại nói không nên lời hắn làm cái gì. Dứt lời, lắc đầu, lại tiếp tục đắm chìm trong nhạc khúc mỹ diệu bên trong. Hồng Lục hai nữ liếc nhau. Lão gia đến cùng đang nói cái gì? Về đến phòng, Trác Mộc Phong vội vã không nhịn nổi. Nội công tăng lên. Võ học đương nhiên cũng không thể rơi xuống trước mắt hắn vốn có ngũ tinh võ học bên trong. Ngoại trừ cửu hồng kiếm quyết. Chính là đao pháp. Trường pháp các loại. Xem ra có cần phải rút ra một môn kiếm pháp. Trác đại quan nhân võ chủ giá trị nhiều đến đáng sợ. Tạm thời không lo lắng sử dụng hết. Lần này hắn liên rút ba về. Lại thật cho hắn rút chúng một môn kiếm pháp. Đạt ma thần kiếm. Không sai. Chính là Phật môn tiếng tăm lừng lấy đạt ma thần kiếm theo Trác Mộc Phong. Bộ kiếm pháp kia uy lực. Còn muốn tại cửu hồng kiếm quyết phía trên hắn không khỏi mừng rỡ như điên. Vội vàng lại dùng quyền chủ giá trị chuyển hóa. Rất nhanh. Quyền chủ giá trị biến trở về 15.971 điểm mà thiên tài võ học tiêu tốn mấy năm vậy không nhất định có thành tựu đạt ma thần kiếm. Lập tức bị Trác Mộc Phong tăng lên tới tiểu thành. Đến tận đây. Thần kiếm quyết quang vinh lui khỏi vị trí nhị lưu. Người trong thiên hạ vậy tuyệt đối nghĩ không ra. Trác Mộc Phong thực lực. Tại trong một đêm liền đạt được tiêu thăng. Về phần cụ thể tăng vọt bao nhiêu chỉ sợ liền chính hắn đều không rõ ràng. Mỹ Mỹ địa ngủ một giấc. Ngày hôm sau trời mới sáng. Ngoài cửa liền có thị nữ gõ cửa. Trác Mộc Phong biết hôm nay là hoàng cung đại yến thời gian. Liền lập tức mặc quần áo rửa mặt. rất mau tới đến đại sảnh. Tam đại phủ chủ đều đã đến đông đủ. Còn có Tần Khê mấy vị quyền hành trọng đại nhất tổng quản khiến người ngoài ý là Tần Khả Tình thế mà cũng ở trong hàng. Thiếu hiệp mời khai ăn 64 chương 631 đại yến gặp qua các vị tiền bối. Trác Mộc Phong tiến lên từng cái chào hỏi, trong lòng xấu hổ mình lại là trễ nhất đến. Tần Khả Tình không thể nhịn được nữa địa liếc mắt, tiểu tử này nếu là ở trước mặt nàng biết điều như vậy liền tốt. Đám người tất nhiên là biểu đạt thân mật thái độ. Nhạc Khiêm càng là cười ha ha nói: ngươi lại không đến, lão phu liền muốn đi kéo ngươi. Nói đến, lần này vẫn là dính tiểu tử ngươi ánh sáng. Đi đi đi. Làm vì bảo vệ thái tử phi công thần lớn nhất, Trác Mộc Phong danh tự là lên biểu. Tụng Nhã Nhạc phủ một đám nguyên lão vậy tại được mời liệt kê liền Tần Khả Tình đều là dính Trác Mộc Phong ánh sáng. Sớm có mấy cỗ xe ngựa đợi tại Tụng Nhã Uyển cửa ra vào. Trác Mộc Phong cùng Nhạc Khiêm ngồi chung một cỗ. Những người còn lại riêng phần mình phối đôi. Mã Phu liền giơ roi lái xe. Hoàng thành con đường rộng lớn vô cùng. Mấy ngày trước đây Trác Mộc Phong không dành thật tốt lưu ý. Lần này ngược lại là cùng Nhạc Khiêm một bên nói chuyện phiếm. Một vừa thưởng thức. Không khỏi tán thưởng hoàng thành to lớn. Ước chừng sau gần nửa canh giờ, hoàng cung thình lình xuất hiện. Khoảng cách cung thành mấy trăm mét địa phương. Bốn phía đã không có dân trạch. Đám người vậy ở đây xuống ngựa đi bộ sớm có từng chiếc xe ngựa hàng ở chung quanh. Xem ra so với bọn họ vội không ít người. Từ phục sức cùng khí độ nhìn cơ bản đều là quan viên loại hình. Bực này trường hợp dưới. Ba vị phủ chủ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn xếp hàng. Không dám có chút lỗ mãng theo quy củ tiếp nhận binh sĩ kiểm tra. Đoạt lại binh khí về sau. Mọi người mới có thể tiến vào. Trác Mộc Phong rốt cuộc nhìn thấy Đông Chu Hoàng cung gương mặt thật. Khi thật là khí phái phi phàm. Một cỗ đường hoàng uy nghi đập vào mặt lọt vào trong tầm mắt thấy. Khắp nơi đều là cẩm thạch điêu khắc cùng kim sắc ngói lưu ly. Lại một nhìn kỹ, năm bước lầu một, 10 bước một các. Hành lang eo man về cung điện san sát từng cái từng. Cái hùng vĩ trắng long thạch khắc nằm ngang ở nóc nhà phía trên, rất có bay lên muốn không chi thế. Từng nhóm khoác giáp thì vệ chỉnh tề đứng trang nghiêm. Tay tiết tháo binh qua. Mặt không biểu tình. Tại mới lên thần dương bên trong cùng bốn phía điêu khắc hóa thành một thể. To như vậy hoàng cung. Lại tính đến không có một tia tiếng vang. Trong yên tĩnh lại lộ ra một cỗ đè ép tứ phương vô thượng uy nghi. Đủ để khiến bất luận cái gì người đến sinh lòng thần phục. Trác Mộc Phong làm người hai đời. Lúc này vậy hơi có chút thất thần. Sau một lúc lâu mới khôi phục lại tam đại phủ chủ không phải lần đầu tiên đi vào cung thành. Biểu lộ ngược lại không có thay đổi gì. Nhưng Tần Khê mấy vị đại tổng quản lại là sơ lâm nơi đây. Bị cung thành khí thế nhiếp đến hành động đều câu nệ một chút. Tần Khả Tình càng là gương mặt xinh đẹp tái đi. Nơi nào còn có một điểm thong dong bộ dáng. Xích hỏa phủ chủ trấn an nói buông lòng một chút, không có việc gì. Ánh mắt thoáng nhìn bình tĩnh như thường Trác Mộc Phong có chút tránh qua vẻ tán thưởng. Đám người lúc này mới ổn trấn định tâm thần, không nói một lời địa theo ở phía sau. Tự có binh sĩ phía trước dẫn đường. Bốn phía vậy có những quan viên khác xe nhẹ đường quen. Riêng phần mình tập hợp một chỗ tán gẫu tiến lên bởi vì cung thành rất lớn. Lần này lại đi trọn vẹn 2 phút đồng hồ tả hữu. Đám người mới đi đến được một chỗ to lớn hán bạch ngọc quảng trường bên trên. Chỉ gặp bốn phía đã bày xong từng trương bàn. Bên trên đưa trái cây. Rượu ngon cùng rau trộn chờ một chút. Từng vị bộ dáng thượng giai cung Nga thị nữ đang tải xuyên tới xuyên lui. Loay hoay quên cả trời đất. Sớm có người tới trước. Dựa theo cố định vị trí ngồi xuống. Lân cận người lẫn nhau bắt chuyện. Khuôn mặt dáng tươi cười. Nhìn cực kỳ náo nhiệt. Trác Mộc Phong bọn người vị trí ở cạnh phải bàn so sánh hậu phương. Một vị tướng mạo khôn khéo tuổi trẻ cung Nga dẫn bọn hắn liền tòa. Nở nụ cười. Lại trực tiếp rời đi bận bịu đi. Lấy Trác Mộc Phong chờ người thân phận ở loại địa phương này xem như tầm thường nhất loại hình. Bên này vừa ngồi xuống không lâu. chợt nghe một đạo vui sướng âm thanh âm vang lên. Trác sư huyên Trác Mộc Phong chính đang quan sát bốn phía. Theo tiếng hướng bên trái nhìn lại mà Nhạc Khiêm bọn người cũng sinh lòng hiếu kỳ. Không ngờ được Trác Mộc Phong tại nơi đây còn có bằng hữu. Chỉ thấy một vị áo trắng thiếu nữ chính mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đi đến. Tư thái thon dài. Eo thon thon dài một nắm. Lộ ra hai chân thật dài lớn cỡ bàn tay mặt trái xoan phảng phất họa sĩ nghèo tận tâm huyết phác họa mà thành. Lộ ra giờ phút này xinh đẹp ý cười. Nói không nên lời say lòng người. Bốn phía cung Nga đều là loại thượng đẳng chi tư, nhưng đều bị thiếu nữ này hạ thấp xuống. Trác Mộc Phong cả kinh đứng lên đến. Thu sư muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thiếu nữ này không là người khác, chính là tại Đại Quân Sơn vô duyên tạm biệt Thu Dung Thường. Thu Dung Thường gặp phải Trác Mộc Phong vậy cực kỳ ngoài ý cùng hưng phấn. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Cười nói. Ta là cùng thập nhất vương ra cùng đi. Nhắc tới cũng là xảo. Lần trước rời đi Đại Quân Sơn về sau. Thu Dung Thường một mực sầu dĩ không vui. Thu Việt chỉ coi nữ nhi nhất thời muốn không ra. Lại sợ nàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Liền chủ động đưa ra theo nàng đến bốn phía giải sầu một chút. Cha con hai người trên đường đi qua Hoàng Thành. Tại các nơi danh thắng du ngoạn lúc. Vừa lúc gặp hóa trang thập nhất vương ra cái sau bất quá 16 tuổi. Lúc này bị Thu Dung Thường dung mạo khí chất sở mê. Cũng nghĩ trăm phương ngàn kế tiếp cận. Thu Việt mấy lần xua đuổi không thành. Kém chút nhìn không được động thủ. Rước lấy âm thầm bảo hộ thị vệ. Khi đó cha con hai người mới biết thập nhất vương gia thân phận. Đối phương lấy vương gia chi tôn thỉnh tình mời. Thu Việt cũng không dám cự tuyệt. Đành phải nắm lỗ mũi nhận lần này tổ chức đại yến. Thập nhất vương gia vì bác mỹ nhân niềm vui. Liền lợi dụng thân phận đem dẫn vào. Cái này mới có hiện tại một màn. Thập nhất vương gia Trác Mộc Phong âm thầm nhíu mày. Không đợi hắn hỏi thăm. Một vị quần áo hoa lệ. Diện mạo không tầm thường thiếu niên liền khí vũ hiên ngang địa đi tới. Đứng tại Thu Dung Thường bên người. Hiếu kỳ lại mang chút địch ý đánh giá Trác Mộc Phong. Vương gia, đây chính là ta nói cho ngươi qua Trác sư huyên, hắn nhưng lợi hại. Thu Dung Thường vì song phương giới thiệu. Trác Mộc Phong bắt đầu biết trước mắt vị này liền là đương kim hoàng thượng ấu đệ. Thập nhất vương gia học người giang hồ bộ dáng. Ôn quyền nói. Các hạ chính là Đông Chu thứ nhất Tuấn Kiệt Cuồng Long, trong lời nói rất có không tin hương vị. Nhưng dáng vẻ mười phần. Không nghĩ tới mình tên tuổi liền đối phương đều biết. Trác Mộc Phong cười khổ một tiếng, gặp qua vương gia. Thập nhất vương gia nhìn qua hắn nói. Nghe nói ngươi tuổi còn trẻ. Liền có được thiên tinh bảng thực lực. Lần này lại cứu được Bắc Tề Thái tử phi đại yến về sau chớ đi. Cùng ta thì về đỏ sức một trận. Nhìn ngươi có phải hay không danh phù kỳ thực. Tư thái bên trong mang theo không cho cử tuyệt. Như là người bình thường. Biết thân phận đối phương. Lại nghe nói như thế. Sợ là không dám chống lại Trác Mộc Phong trên mặt biểu lộ như thường. Nhưng trong lòng cực khó chịu. Nhưng Thu Dung Thường đã nhìn ra cái gì. Sợ Trác Mộc Phong làm tức giận đối phương. Vội vàng nói. Vương gia. Đã Trác sư huyên ngay tại Hoàng Thành. Dạng này cơ hội còn có rất nhiều. Không vội tại cách này nhất thời. Thập nhất vương gia cười cười, có vẻ như có chút đồng ý bộ dáng. Vậy tin tưởng Trác Mộc Phong không dám chống lại hắn. Thu Dung Thường không dám để cho hai người lâu đợi. Đối Trác Mộc Phong đầu một cái thật có lỗi ánh mắt. Liền mượn cớ. Cùng thập nhất vương gia rời đi cái sau cũng chỉ là không muốn xem ý trung nhân cùng nam nhân khác nóng trò chuyện. Đương nhiên không có ý kiến. Đợi hai người sau khi đi. Phía trước bàn Nhạc Khiêm quay đầu. Cười liếc lấy Trác Mộc Phong. Mộc Phong. Tiểu tử ngươi diễm phúc không cản. Nha đầu kia thích ngươi. Lời vừa nói ra, những người khác vậy đều sắc mặt khác nhau xem lấy Trác Mộc Phong. Đều là người trong giang hồ. Đoạn thời gian gần nhất, Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện đính hôn sự tình đã sớm truyền lượt giang hồ. Người người đều hâm mộ Cuồng Long vận may. Đạt được 10 đẹp 100 ưu ái. Vừa rồi Trác Mộc Phong vậy hướng đám người giới thiệu qua Thu Dung Thường. vậy mà lại là mười mỹ trung người. Vẫn là Đông Chu Thạc Quả cận tồn hai đại mỹ nữ một trong. Được nghe lại Nhạc Khiêm lời nói, tự nhiên trong lòng lẩm bẩm. Trác Mộc Phong bất đắc dĩ nói, tiền bối khác bắt ta nói giỡn. Nhạc Khiêm cười tủm tỉm nói, lão phu đôi mắt này cũng không có mù, tiểu tử, ngươi được a, ta nhìn ngươi thêm chút sức. Dứt khoát thanh vị kia nha đầu vậy lừa gạt tay tính toán ta Đông Chu hai vị đẹp nhất nữ nhân đồng thời lọt mắt xanh một người. Truyền đi cũng là một đoạn giai thoại nha. Ha ha ha, đám người đều đối vị này hành vi phóng túng phủ chủ im lặng. Bất quá mấy vị nam tử vẫn là không nhìn được hiếu kỳ xem lấy Trác Mộc Phong. Tựa hồ muốn biết hắn có thủ đoạn gì. Thành công rước lấy Tần Khuê chờ nữ hừ lạnh. Tần Khả Tình ánh mắt kỳ diệu nhất, đều là bởi vì nàng biết, tiểu tử này ngoại trừ kể trên hai vị, còn có một vị dung mạo không chút thua kém hồng nhan chi kỷ. Tại Thiên Hải Môn thời điểm đều ở đến cùng nhau. Nghiệp chướng a, Tần Khả Tình lắc đầu, lười nhắc nhiều quản loại này phá sự. Theo thời gian chuyển rời, người tới càng ngày càng nhiều lúc này, hiện trường đột nhiên một trận oanh động. Lại là một đoàn người đã đến hấp dẫn muôn người chú ý. Trác Mộc Phong ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt có chút dừng lại. Hắn lần thứ nhất liền thấy Tô Chỉ Lan. Đối phương hôm nay mặc chính thống màu tím cung trang. Eo bội ngọc vòng. Hai lỗ tai rủ xuống màu tím nhạt khuyên tai ngọc. Mặc dù vẻn vẹn hóa thành đồ trang sức trang nhã. Lại vừa lúc làm nổi bật lên nàng tiên tử dung nhan tuyệt mỹ khi đó khắc nhích miệng. Phối hợp lượn lờ cất bước động tác, toàn thân đều lộ ra một cố làm cho người phạm tội mỉ thái. Một mảng lớn ánh mắt khó mà dịch chuyển khỏi. Nhưng vậy có rất nhiều người nhìn về phía dẫn trước Tô Chỉ Lan nửa bước thanh niên. Người này thân cao bảy thước có thừa, mặc dù không cao lớn lắm, lại thân thể cân xứng, đầu buộc kim quan, dung mạo tuấn vĩ, một đôi mắt mang theo khiếp người uy nghi. Long hành hổ bộ ở giữa hiển thị rõ một nước quá tử khí độ phong phạm. Cho dù là Trác Mộc Phong bọn người đều lập tức nhận ra, vị này nhất định là trong truyền thuyết Bắc Tề Thái tử Tề Nguyên Hảo. Tề Nguyên Hảo bọn người được an bài tại bên phải cao nhất bàn vị trí. Bất quá khi trải qua Trác Mộc Phong bên người lúc, Yêu Phi đột nhiên xích lại gần Tề Nguyên Hảo, cười nói vài câu. Tề Nguyên Hảo ngạc nhiên dừng bước, quay đầu, trên mặt lộ ra chân thành ý cười, cất bước đi tới. Xin hỏi là Trác thiếu hiệp ở trước mặt sao? Nhất cử nhất động đều lộ ra khiêm tốn hữu lễ phong thái, làm cho lòng người gãy. Trác Mộc Phong thầm than một tiếng, hắn không muốn ra cái này danh tiếng, nhưng tình thế lại không cho phép, đành phải đứng lên đến, về lấy một cười. Thái tử khách khí. Tề Nguyên Hảo cười to nói, mấy ngày nay thường nghe nội tử tán dương Trác thiếu hiệp, hôm nay gặp mặt mới biết gặp mặt càng hơn nghe danh. Nội tử tính mệnh toàn lại thiếu hiệp cứu giúp. Trác Mộc Phong không tin Lỗ Tính không có đem đối với mình hoài nghi nói cho đối phương biết. Vậy không biết đối phương là thật cảm kích vẫn là làm bộ dáng, nhưng cũng cười nói, chức trách mà thôi. Thái tử khách khí. Tề Nguyên Hảo lại cười nói vài câu. Lấy thân phận của hắn, đương nhiên không có khả năng cùng Trác Mộc Phong lâu trò chuyện. Ấy náy nói câu tất có thâm tạ, liền dẫn đám người rời đi. Yêu Phi lặng lẽ đối Trác Mộc Phong nháy nháy mắt, dù hoạt hương vị mười phần. Đáng tiếc Trác Mộc Phong không có đi xem, ngược lại là công dương tiến băng lãnh ánh mắt, bị hắn toàn bộ tiếp thu. Bất quá lần này Trác đại quan nhân không chút nào yếu thế.